Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 995, ngươi nói, cũng chính là bọn rác rưởi này sao? Ha ha ha ha, trận thế thật lớn a. Đúng lúc này, một đường tiếng cười mang theo khinh cuồng, vang lên tại bên tai mọi người, thật lâu không dứt. Lâm Hải không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm phục màu xanh, trên mặt mang theo ngông cuồng không ai bì nổi, chắp hai tay sau lưng. Bên hông đeo kiếm, nghênh ngang đi tới. Phía sau gã, xin đi theo bốn cái nam tử trung niên mặt không biểu tình, mạnh mẽ trầm ổn. Mỗi con mắt đều lóe tinh quang, bên trên thân thể tán phát ra một cổ sát cơ mãnh liệt làm người sợ hãi, hiển nhiên đều không phải là kẻ vớ vẩn. Lâm Hải không khỏi sững sờ, nam tử trẻ tuổi này cùng bốn cái cao thủ trung niên kia, thực lực cũng không thấp, tất cả đều tại giả đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách kim đan cũng chỉ cách xa một bước. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Lâm Hải kinh nghi, mà chính là do Lâm Hải từ trên người bọn họ, ẩn ẩn cảm giác được một chút hơi thở thân quen, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Mà lúc này đây, nam tử trẻ tuổi đã chạy tới trước mặt Tĩnh Vân Tiên Cô, một mặt tươi cười hướng phía Tĩnh Vân Tiên Cô ông quyền một cái. Tĩnh Vân sư thúc, người bày ra cái trận thế lớn như này, là đang hoan nghênh tiểu chất sao? Tiểu chất thật sự là có chút không dám nhận a. Ha ha ha ha, nam tử trẻ tuổi không coi ai ra gì, làm càng cười lớn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, gã hoàn toàn không có đem cả đám người Vân Tiên Cô, đặt ở bên trong mắt. Gương mặt xinh đẹp của Vân Tiên Cô nhất thời phát lạnh, hiện lên một chút giận dữ, bộ ngực chập trùng một trận. Hít sâu một hơi, đem nộ khí trong lòng nuốt xuống, Tĩnh Vân Tiên Cô mặt không biểu tình nhàn nhạt mở miệng. Lộ thiếu trưởng môn, bần đạo sớm đã nói qua, tiểu đồ quân di, niên kỷ còn nhỏ. Trước mắt cũng chưa có dự định kết thân, xin thiếu trưởng môn về đi. Lộ thiếu trưởng môn nghe xong, con mắt không khỏi chuyển hướng tới Vương Quân Di ở sau lưng Tĩnh Vân Tiên Cô. Vương Quân Di nhất thời hướng gã ném qua một cái ánh mắt chán ghét, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Mà lộ thiếu trưởng môn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại ở trên thân thể có lồi có lõm của Vương Quân Di, bắt đầu không e dè chăm chú nhìn lên. Chật chật chật, cái này mà còn nhỏ a, không nhỏ đi. Lộ thiếu trưởng môn vừa thốt ra lời kia, Tĩnh Vân Tiên Cô nhất thời biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Lộ thiếu trưởng môn, xin ngươi tự trọng. Tự trọng, lộ thiếu trưởng môn một mặt mờ mịt, nhún nhún vai, ta nói cái lời nói không tự trọng gì sao? Tĩnh Vân sư thúc, ta không biết rõ a. Ngươi, Tĩnh Vân Tiên Cô bị lộ thiếu trưởng môn chọc giận, toàn thân run rẩy, lại có miệng khó mà trả lời. Mặc cho ai đều có thể nghe được, trong lời nói lúc trước của gã, chỗ nói không nhỏ, chỉ là cái gì? Quả thực bị ổi cùng cực, nhưng hết lần này tới lần khác Tĩnh Vân Tiên Cô chính là nhất giới nữ lưu, biết rõ lộ thiếu trưởng môn có ý riêng, lại vẫn cứ không có cách nào công khai phản bác, thật sự là đủ buồn bực rất lợi hi. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn, đối với cái lộ thiếu trưởng môn này, không khỏi ném qua ánh mắt miệt thị. Mẹ nó, đủ vô sĩ, hắn hiện tại không sai biệt lắm cũng nghe rõ, bọn người Vân Tiên Cô, địch nhân mà họ muốn đối phó, hẳn là cái lộ thiếu trưởng môn này. Mà nguyên nhân đơn giản hơn, cũng là do lộ thiếu trưởng môn coi trọng Vương Quân Di, Tĩnh Vân Tiên Cô lại không đáp ứng. Bất quá, Lâm Hải ngược lại là 10 phần lý giải đối với Tĩnh Vân Tiên Cô, liền cái bức dạng này của lộ thiếu trưởng môn, đổi thành chính mình cũng sẽ không đáp ứng, quá con mẹ nó bị ổi. Nhưng là cái lộ thiếu trưởng môn này, có vẻ như có lai lịch không nhỏ a. Bọn họ Tĩnh Vân Tiên Cô tuy nhiều người, nhưng thật giống như cũng khá kiên kỵ đối với cái này lộ thiếu trưởng môn, bộ dáng căn bản không dám đắc tội. Mà cái lộ thiếu trưởng môn cùng bốn cái người hầu này, tất cả đều là giả đan cảnh đỉnh phong, trưởng môn nhân của môn phái này, 89 phần 19 là cao thủ kim đan kỳ. Nếu như vậy nói chuyện, bọn người Tĩnh Vân Tiên Cô không dám đắc tội, cũng liền hợp tình hợp lý. Tĩnh Vân Tiên Cô cố gắng ngăn chặn nộ khí trong lòng, ánh mắt nhìn về phía lộ thiếu trưởng môn, cũng biến thành âm lãnh xuống tới. Lộ thiếu trưởng môn, có câu nói rất hay, dưa xanh ép không ngọt, ngươi cần gì phải ép buộc đâu. Ép buộc. Lộ thiếu trưởng môn một mặt vô tội buông buông tay, có sao? Ta có ép buộc sao? Nói xong, lộ thiếu trưởng môn đột nhiên hướng phía Vương Quân Di tới gần 2 bước, dọa đến Vương Quân Di vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Ai, ngươi tránh cái gì à, Quân Di, lần trước khi chúng ta gặp nhau tại Tây Giang, ta không phải đã nói cùng ngươi sao? Ngươi nếu là không đáp ứng gả cho ta mà nói, sư phụ ngươi có thể sẽ gặp gỡ các loại ngoại ý muốn, thậm chí sẽ mất mạng à, ngươi quên, nhanh. Tranh thủ thời gian nói cho sư phụ ngươi, ngươi là không muốn nàng ta chết, nên mới tự nguyện gả cho ta, ta không có ép buộc ngươi, có đúng hay không? Ngươi vô sĩ! Vành mắt Vương Quân Di nhất thời đỏ lên, vừa tức vừa gấp, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Mà Lộ thiếu trưởng môn cũng là biến sắc, ánh mắt lộ ra hung ác quang mang. Nói như thế, ngươi là muốn nhìn thấy sư phụ nuôi dưỡng ngươi lớn lên, có một ngày sẽ đột tử ở trước mặt ngươi. Ta, Vương Quân Di một trận nghẹn lời, mặt lộ vẻ thống khổ, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Súc sinh a, vậy mà trần trụi uy hiếp ở ngay trước mặt, Lâm Hải ở bên cạnh nhìn, cũng bị sự bỉ ổi của Lộ thiếu trưởng môn, làm tức giận đến nghiến răng. Giờ phút này, hắn rốt cục biết rõ, vì cái gì ngày ở tại quán ba, Vương Quân Di sẽ thất thố như vậy, nguyên lai bên trong nội tâm nàng, lại có sự tình thống khổ như vậy, bất kể lựa chọn thế nào, đối với nàng ta mà nói đều là thống khổ tra tấn, trách không được muốn lấy rượu tiêu sầu, thậm chí muốn tùy tiện tìm người, giao ra trong sạch của thân thể. Nguyên lai, nàng ta là không muốn tiện nghi cho cái Lộ thiếu trưởng môn hỗn đảng này à. Lộ Khiếu Vân, Tĩnh Vân tiên cô cũng nhìn không được lửa giận trong lòng nữa, nhìn không được gầm thét một tiếng. Ngươi thật sự là bỉ ổi. Tĩnh Vân ta dù cận kề cái chết, cũng sẽ không để Quân Di gả cho ngươi, Thanh Thành kiếm phái ngươi tuy mạnh, nhưng Tĩnh Vân ta cũng không phải không có bằng hữu tri giao, thật muốn động thủ, các ngươi chưa hẳn chiếm được đi. Thanh Thành kiếm phái, bọn họ là Thanh Thành kiếm phái. Đầu Lâm Hải ông một tiếng, rốt cục biết rõ vì cái gì nhìn mấy người Lộ Khiếu Vân, sẽ có cảm giác quen thuộc giác, bởi vì khí tức phát ra từ trên thân bọn họ, cùng Lộ Bát Dương lúc trước tới ám sát chính mình, giống như đúc. Vương Bát Đảng, biết rõ bọn người Lộ Khiếu Vân chính là người của Thanh Thành kiếm phái, trong lòng Lâm Hải, nhất thời bị vô cùng cừu hận lấp đầy, hai nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, gân xanh lộ ra, con mắt cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ ngầu. Nếu như nói đại cừu nhân lớn nhất giờ khắc này ở thế gian này của Lâm Hải, không thể nghi ngờ chính là Lộ Bát Dương của Thanh Thành kiếm phái, bởi vì Mục Doanh Doanh cũng là chết tại bên trong tay của Lộ Bát Dương, để Lâm Hải vô cùng đau lòng cùng ấy nấy. Mà Lộ Bát Dương trọng thương đào tẩu, nên Lâm Hải không có vì Mục Doanh Doanh mà báo thù được, đã thành một cái tâm bệnh, thuận tiện lây đến toàn bộ Thanh Thành kiếm phái, tất cả đều hận lên, giờ phút này nhìn thấy người của Thanh Thành kiếm phái, trong đầu của Lâm Hải. Lần nữa hiện ra bộ dáng trước khi chết của Mục Doanh Doanh, không khỏi bi phẫn đan xen, thân thể cũng khẽ run rẩy. Bằng hữu tri giao. Lộ Khiếu Vân miệt thì quét một vòng quá đám trợ thủ đến trợ quyền cho Tĩnh Vân tiên cô kia, không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngươi nói, cũng chính là bọn rác rưởi này sao? Lộ Khiếu Vân vừa thốt ra lời kia, mọi người bên Tĩnh Vân tiên cô này, sắc mặt toàn bộ đều đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Mà Lộ Khiếu Vân thì là không thèm để ý chút nào. Cười lạnh, người nào cho các ngươi lá gan, dám cùng Thanh Thành kiếm phái ta đối nghịch. Cái nào chán sống, đứng ra cho bản thiếu trưởng môn, Lộ Khiếu Vân hét lớn một tiếng, ánh mắt mang theo khiêu khích cùng khinh thường miệt thị, quét về phía mọi người. Tĩnh Vân tiên cô vội vàng quay đầu, hướng phía những trợ thủ của chính mình này chờ đợi nhìn lại. Thế nhưng là cái này vừa nhìn xuống, lại làm cho trong lòng nàng ta nhất thời trầm xuống, dâng lên vô tận tuyệt vọng. Chỉ thấy các bằng hữu giang hồ trước đó còn lòng đầy căm phẫn. Kêu gào cùng một chỗ giúp nàng ta ra mặt kia, vừa gặp phải ánh mắt tràn ngập uy hiếp của Lộ Khiếu Vân, tất cả đều nhao nhao cúi đầu, vậy mà căn bản không dám cùng gã nhìn thẳng. Chẳng lẽ, trời muốn diệt Tĩnh Vân ta sao? Tĩnh Vân tiên cô một trận không cam lòng, nhìn không được hướng phía hư không đạo trưởng của điểm thương phái ném qua ánh mắt khẩn cầu. Hư không đạo trưởng, khụ khụ, hư không đạo trưởng lúc đầu nhắm mắt lại, muốn có tôn nghiêm mà trốn tránh uy hiếp của Lộ Khiếu Vân. Hiện tại bị Tĩnh Vân tiên cô trực tiếp điểm danh, cũng không dễ giả bộ tiếp nữa. Ho nhẹ hai tiếng, hư không đạo trưởng cười rạng rỡ, tiến lên một bước, liền hướng phía Lộ Khiếu Vân ông quyền. Lộ thiếu trưởng môn, tất cả mọi người đều là giang hồ bằng hữu, có chuyện hảo hảo nói, làm gì phải nổi giận đâu, không bằng cho lão đạo một bộ mặt, mọi người ngồi xuống, hảo hảo thương lượng một chút, ngươi xem coi thế nào. Lộ Khiếu Vân nghiêng mắt liếc hư không đạo trưởng một chút, khóe miệng nhếch lên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hư không đạo trưởng của điểm thương phái A. Nếu hư không đạo trưởng ngươi đã ra mặt, bản thiếu trưởng môn liền cho ngươi cái mặt mũi, hư không đạo trưởng nghe được, sắc mặt nhất thời vui vẻ, cảm thấy mở mày mở mặt. Tĩnh Vân tiên cô A, Lộ thiếu trưởng môn đã đáp ứng, không bằng chúng ta cũng ngồi xuống cùng một chỗ, đem sự tình thương lượng tốt tốt một chút, nhìn giải quyết viên mãn thế nào đi, đừng thương tổn hòa khí của mọi người mà. Đúng vậy A, đúng vậy A. Vẫn là ngồi xuống thương lượng một chút đi. Những cao thủ đến trợ quyền cho Tĩnh Vân Tiên Cô, cũng đều đi theo phụ họa. Các ngươi, Tĩnh Vân Tiên Cô tức đến toàn thân run rẩy, nghĩ không ra chính mình bốn phía tìm kiếm hỏi thăm người tới giúp đỡ, một khi đối mặt với uy hiếp của Thanh Thành kiếm phái, vậy mà không chịu nổi như thế. Chẳng lẽ liền không ai dám đứng ra, cùng một chỗ với mình đối kháng với uy hiếp của Lộ Khiếu Vân sao? Ngay tại thời khắc mặt mũi Tĩnh Vân Tiên Cô tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên một đường thanh âm mỉa mai, từ trong đám người vang lên. Đàm Cái Lông Gà, có chuyện gì đáng để nói? Ai? Sắc, mặt Lộ Khiếu Vân nhất thời đại biến, phẫn nộ hướng phía chỗ thanh âm nhìn lại. Chương 996, một người một đao, giết ngươi là đủ. Lâm Hải tách đám người ra, chậm rãi đi tới, mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Là hắn, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều nhận ra Lâm Hải, một mặt kinh ngạc, sau đó lộ ra biểu lộ mỉa mai. Thật đúng là Hoa Văn tìm đường chết a, đầu bị lừa đá hay sao? Mọi người nhao nhao lắc đầu xem thường, vốn cho rằng trước đó, Lâm Hải cũng chỉ là ở trước mặt người khác chém gió bức, thật muốn khi gặp được người của Thanh Thành kiếm phái, đoán chừng sẽ bị dọa đến hồn đều phải xuất hiện. Thật không nghĩ đến, đối mặt với thiếu trưởng môn Lộ Khiếu Vân hung hăng kiệt ngạo của Thanh Thành kiếm phái, liền cả các lộ cao thủ cũng sợ, Lâm Hải hắn lại thật đúng là dám đứng ra, chẳng những đứng ra, còn dám nói năng lỗ mãng, quả thực để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Một cái làm càng làm bậy tươi sống a, không biết chữ chết viết như thế nào, xong, đoán chừng ai cũng không cứu được hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái não tàn, giám định hoàn tất, không có người cho rằng Lâm Hải còn có thể tiếp tục sống nữa, liền cả Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, cũng nhăn đôi mày lại. Sắc mặt Lộ Khiếu Vân càng là tái xanh, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cực độ, gã chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường là thiếu trưởng môn của Thanh Thành kiếm phái. Đối mặt với một đám hạng người bất nhập lưu, vậy mà còn dám có người ra mặt, xúc phạm tới uy nghiêm của gã. Nếu không dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem tên này giết chết, như vậy mặt mũi của chính mình, nên để ở nơi nào? Ngươi là ai? Xưng tên ra, Lộ Khiếu Vân hướng phía Lâm Hải phẫn nộ nhất chỉ, quát lạnh nói. Lâm Hải khoát một tay ra sau, liếc gã một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải. Hải Nguyệt Tông. Hứ. Lộ Khiếu Vân nhất thời khịt mũi coi thường, một cái đệ tử tông phái liền nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng dám tiếp xúc với râu hùng của chính mình, thật sự là ăn gan hùng mật báo rồi. Lộ Khiếu Vân đột nhiên không nhìn nữa Lâm Hải, mà chính là đem đầu chuyển hướng sang các lộ cao thủ, ánh mắt liếc nhìn mà qua, mang theo nồng đậm sát khí. Ai là Hải Nguyệt Tông, cút ra đây cho ta. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bị khí thế của Lộ Khiếu Vân chấn nhiếp, trong mắt mang theo vẻ kinh hoảng, không có người trả lời. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, cau mày liếc trắng Lộ Khiếu Vân một chút. Ta nói ngươi đần độn a, ta cũng nói ta là Hải Nguyệt Tông, ngươi còn hỏi thăm cái lông a mà hỏi. Hừ, ngây thơ, Lộ Khiếu Vân cười lạnh, xem ra ngươi còn chưa rõ, câu nói trước của ngươi kia, sẽ mang đến cái dạng hậu quả đáng sì a. Đắc tội bản thiếu trưởng môn, ngươi cho rằng chỉ giết ngươi, coi như xong việc sao, nghĩ đến đẹp. Lộ Khiếu Vân không khỏi mãnh liệt quát chói tai một tiếng. Sau đó trong mắt sát cơ lẫm nhiên, không chỉ là ngươi, bao quát toàn bộ mọi người của Hải Nguyệt Tông các ngươi ở đây, người nào cũng đừng hòng còn sống mà rời đi. Mọi người nghe được, tất cả không khỏi đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lộ Khiếu Vân, trong lòng hiện lên ý sợ hãi thật sâu. Người này, tuyệt đối không thể trêu chọc, mọi người ở đây, trong lòng không khỏi dâng lên suy nghĩ như vậy. Một người đắc tội gã, liền muốn liên lụy tới người của toàn bộ tông phái, thật sự là cực kỳ bá đạo. Cực kỳ tàn nhẫn a. Nếu như chọc phải loại nhân vật lợi hại này, quả thực cũng là bất hạnh của toàn bộ tông phái a. Các lộ cao thủ, không khỏi bắt đầu vì Hải Nguyệt Tông có cái tổ tông tại họa như Lâm Hải, mà cảm thấy bi ai. Mà Lâm Hải nghe được lời nói của Lộ Khiếu Vân, trên mặt cũng là hiện lên một tia hàn quang, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Khỏi cần hô to gọi nhỏ, Hải Nguyệt Tông, chỉ có một mình ta ở đây. Nói xong, Lâm Hải lạnh lùng liếc nhìn Lộ Khiếu Vân một chút. Lộ Bát Dương, là người của các ngươi đi. Lộ Khiếu Vân không khỏi sững sờ, này làm sao lại nhấc lên Lộ Bát Dương? Không sai, Lộ Bát Dương chính là đệ tử của Thanh Thành kiếm phái ta. Lộ Khiếu Vân nói xong, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Ngươi vừa mới nói, ngươi tên là gì? Lâm Hải, Lâm Hải. Lâm Hải. Lộ Khiếu Vân rốt cục nhớ tới, hung quang trong mắt nhất thời càng tăng lên. Trách không được cảm thấy cái tên này đã nghe qua ở đâu, nguyên lai ngươi chính là cái Lâm Hải đã giết đệ tử ngoại môn của Thanh Thành kiếm phái ta, lại làm thương tổn Lộ Bát Dương. Tốt, thật tốt, Lộ Khiếu Vân hung hăng gật gật đầu, này cũng bớt việc phải phái người đi giết ngươi, hôm nay liền do bản thiếu trưởng môn, đưa ngươi cùng nhau giải quyết đi. Lâm Hải nghe ngoan thoại của Lộ Khiếu Vân, chẳng muốn để ý, mà chính là trong mắt lóe lên quang. Lộ Bát Dương ở đâu? Hừ, một kẻ hấp hối sắp chết như ngươi, nào phải nói nhảm nhiều như vậy. Lộ Khiếu Vân nói xong, đột nhiên vung tay lên. Giết hắn cho ta. Dừng tay, mắt thấy bốn người sau lưng Lộ Khiếu Vân, liền muốn vọt qua qua, Tĩnh Vân Tiên Cô đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn tại trước người Lâm Hải. Lộ thiếu trưởng môn, Lâm Hải chính là một người vãn bối của tại hạ, trẻ người non dạ, bần đạo nhận lỗi với ngươi, xin thiếu trưởng môn, đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho hắn đi. Tĩnh Vân Tiên Cô nói, hướng phía Lộ Khiếu Vân đánh cái chắp tay, sau đó hung hăng trừng Lâm Hải một chút. Còn không lùi tới một bên, Lâm Hải nhất thời nhướng mày, kinh ngạc liếc nhìn Tĩnh Vân Tiên Cô một chút, chính nàng cũng tự thân khó đảm bảo a, làm sao còn chạy đến cầu tình cho mình. Để bản thiếu trưởng môn buông tha hắn. Tốt, Lộ Khiếu Vân gật gật đầu, một mặt miệt thị cười. Chỉ cần quân di đáp ứng gả cho ta, ta có thể tha cho tiểu tử này không chết, thế nào a? Cái này, Tĩnh Vân Tiên Cô nhất thời nghẹn lời, để đồ đệ mình gả cho Lộ Khiếu Vân, nàng là tuyệt không có khả năng đáp ứng, thế nhưng là trơ mắt nhìn Lâm Hải đi chết, nàng đồng dạng cũng làm không được, dù sao Lâm Hải chính là Tiêu Thanh Sơn giới thiệu mà đến, nếu như chết ở chỗ của chính mình, nàng làm sao hướng Tiêu Thanh Sơn giao phó. Ngay tại thời khắc Tĩnh Vân Tiên Cô khó xử, Lâm Hải hướng phía Tĩnh Vân Tiên Cô, cười nhạt một tiếng, đa tạ ý tốt của Tiên Cô, bất quá loại tôm tép nhãi nhép như gã này, Lâm Mỗ còn không đế tại bên trong mắt. Hơn nữa, sự tình Lâm Mỗ hướng Tiên Cô hứa hẹn trước đó, lúc này cũng vẫn có hữu hiệu, nói, ánh mắt Lâm Hải đột nhiên phát lạnh, hiện lên một vòng sát cơ. Chỉ cần Tiên Cô mở miệng, Lâm Hải có thể giúp Tiên Cô, đem chúng diệt sát. Cái gì? Tĩnh Vân Tiên Cô nhất thời ngẩn ngơ, sau đó nhất thời lo lắng một trận. Đến lúc nào rồi, làm sao ngươi vẫn còn ở chỗ này thổi ngưu bức a, quá không biết trời cao đất rộng. Các Lộ cao thủ vây xem, tất cả cũng đều là một mặt mộng bức, sau đó lộ ra xem thường thật sâu. Thật sự là không biết sống chết a, mà Lộ Khiếu Vân càng là ngẩng đầu lên, cười ha ha, phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn. Sau đó, tiếng cười đột nhiên đình chỉ, một mặt hung ác nhìn về phía Lâm Hải. Đem ta diệt sát. Chỉ bằng ngươi, ánh mắt Lâm Hải nhìn thẳng sang gã, khóe miệng lộ ra một vòng tà tiếu, nhàn nhạt mở miệng. Không sao, Lâm Hải ngạo nghễ nhìn Lộ Khiếu Vân, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao xuất hiện nơi tay, nhàn nhạt mở miệng. Một người một đao, giết ngươi là đủ. Tốt, Lộ Khiếu Vân quái dị cười một tiếng, bản thiếu trưởng môn đột nhiên nổi hứng thú, thật đúng là muốn nhìn một chút. Ngươi lấy cái gì đem ta diệt sát? Ngươi tới, lấy mạng chó của hắn cho ta. Lời của Lộ Khiếu Vân vừa ra khỏi miệng, bên trong bốn người sau lưng, nhất thời có một người đứng ra. Bá một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời một cổ khí thế hậu, liền phát ra. Người này thật mạnh, hư không đạo trưởng của điểm thương phái, ở bên cạnh mà mí mắt cuồng loạn một trận. Bên Tĩnh Vân Tiên Cô này, lấy ông ta là thực lực mạnh nhất, thật không nghĩ đến, một cái người hầu của Lộ Khiếu Vân. Vậy mà đều không còn có thực lực đủ để so với ông ta, nhất thời để trong lòng ông ta rung động mạnh. Đồng thời, hư không đạo trưởng cũng âm thầm may mắn chính mình không có can thiệp vào, nếu không hôm nay tuyệt đối cắm vào bên trong này. Chết, cái cao thủ nhà họ Lộ này, trong miệng khẽ quát một tiếng, đột nhiên lăng không vọt lên, trường kiếm như điện, đâm thẳng vào ngực Lâm Hải. Lâm Hải nhất thời cảm thấy, một cổ lực đạo hùng hậu bàn bạc, từ chỗ kiếm nhọn truyền đến, còn chưa cận thân. Lại đã để thân thể Lâm Hải cảm thấy một trận nặng nề, phản phất trọng lực từ trường xung quanh đã phát sinh biến hóa, hành động lập tức bắt đầu trở nên chậm chạp. Chính là một dạng kiếm pháp cùng với Lộ Bát Dương, xong, cái gọi là Lâm Hải này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra không có việc gì vẫn phải bớt thổi ngưu bức a, cái cao thủ nhà họ Lộ này vừa ra tay, liền để trong lòng bọn người Tĩnh Vân Tiên Cô, mát lạnh. Một kiếm mạnh mẽ như thế, đừng nói là Lâm Hải, liền xem như bọn họ. Muốn đón lấy cũng tuyệt đối không thế. Theo bọn họ nghĩ, Lâm Hải tuyệt không may mắn thoát khỏi. Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, lại bất động thanh sắc, chờ trường kiếm sắp đâm đến, Lâm Hải đột nhiên vung tam tim lưỡng nhận đao lên, nhất thời một đạo hàn mang hiện lên, xẹt qua chân trời. Đợi đến khi quang mang tán đi, mọi người hướng phía giữa sân nhìn lại, nhất thời tất cả từng cái đều mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm. Chương 997, lấy mạng đổi mạng. Cái này sao có thể, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ngốc, từng cái như là gặp quỷ, con mắt trợn thật lớn, trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Chỉ thấy Lâm Hải một tay xách ngược tam tim lưỡng nhận đao, như là thiên thần buông xuống mà đứng tại chỗ này, vậy mà lông tóc không thương. Mà cao thủ nhà họ Lộ đối diện, vẫn duy trì động tác cầm kiếm đâm về phía Lâm Hải, nhưng mũi kiếm lại tại khoảng cách trước ngực Lâm Hải khoảng một tấc, mà dừng lại, trong ánh mắt, mang theo cực độ hoảng sợ, phản phất như nhìn thấy sự tình đáng sợ cỡ nào. Đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người mộng bức, không biết công kích của cao thủ nhà họ Lộ kia, vì sao lại đột nhiên dừng lại. Đậu Phộng, mau nhìn, thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, đột nhiên, có một tên đệ tử mắt sắc, chỉ vào cao thủ nhà họ Lộ kia kinh hô một tiếng. Mọi người nhao nhao nhìn lại, sau đó một màn khiến người vô cùng chấn kinh, đã phát sinh. Chỉ thấy cái cao thủ nhà họ Lộ này, thân thể trước đó còn hoàn hảo, đột nhiên như là ngâm nước mà rạn nứt, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tro bụi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Len keng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, đem mọi người từ trong chấn kinh cùng kinh ngạc mà bừng tỉnh lại. Cái cao thủ nhà họ Lộ này, vậy mà chết, còn là hình thần đều diệt. Một cái đáng sợ suy nghĩ, điên cuồng tràn vào trong tâm lý của mọi người, để bọn họ không rét mà run. Lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, bọn họ nơi nào còn có khinh thường cùng mỉa mai trước đó, thay vào đó, là hoảng sợ cùng không hiểu thật sâu. Cao thủ Lộ gia này, thật sự là bị Lâm Hải giết chết sao? Tuyệt đại đa số người trong bọn họ, đều không có thấy rõ động tác của Lâm Hải, nên căn bản không thể tin được là do Lâm Hải gây nên. Thế nhưng là sự thật vừa bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin, trong lúc nhất thời, đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhưng những cường giả giả đang như hư không đạo trưởng cùng Tĩnh Vân Tiên Cô này, lại thấy rõ động tác trước đó của Lâm Hải, một đao này uy mãnh bá đạo, nhất thời tất cả đều bị dọa sợ. Qua hơn nửa ngày, mới nuốt một miệng lớn nước bọt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lâm Hải, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Nguyên lai hắn, căn bản cũng không phải là đang khoác lác trang bức, mà chính là có bản lĩnh thật sự a. Trong mắt Tĩnh Vân Tiên Cô càng là đột nhiên hiện lên một tia thần thái, tuyệt vọng trong lòng, lần nữa dấy lên hy vọng. Trước đó Lâm Hải đã từng nói, hắn có thể giúp mình bình định địch tới đánh, nàng còn khịt mũi coi thường, hiện tại xem ra, là mình có mắt như mù. Cái khác không nói, chỉ là một đao kia của Lâm Hải, cũng đủ để chấn nhiếp kẻ xấu, làm Lộ Khiếu Vân không dám làm ẩu. Quả nhiên, Lộ Khiếu Vân thấy thủ hạ đắc lực của mình, đường đường là cường giả giả đan, vậy mà bị một đao của Lâm Hải diệt sát, không khỏi vừa sợ lại giận, mí mắt nhịn không được mà cuồng loạn một trận. Trách không được dám cuồng vọng ở trước mặt bản thiếu môn chủ, nguyên lai thật là có chút tài năng. Trong mắt Lộ Khiếu Vân rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng, nhìn thẳng vào Lâm Hải mà nói, bản thiếu môn chủ chính là yêu tài, ngươi tuổi còn trẻ đã có được thành tựu này, đúng là khó được, không biết ngươi có nguyện gia nhập Thanh Thành kiếm phái ta, đi theo bên người bản thiếu trưởng môn hay không, cừu oán trước đó, bản thiếu môn chủ có thể làm chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ, ngược lại còn cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện phong phú, để thực lực của ngươi lên một tầng nữa, ngươi xem coi thế nào. Lâm Hải nghe xong, cười lạnh, hướng phía Lộ Khiếu Vân ném qua một cái ánh mắt miệt thị. Lâm Hải ta, chính là người của Hải Nguyệt Tông, sao lại phải gia nhập chỉ là một cái Thanh Thành kiếm phái của ngươi, lại nói, cừu oán trước đó, ngươi có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng ngươi đã hỏi qua ta chưa? Nói đến đây, trên thân Lâm Hải đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế sắc bén vô cùng to lớn, trong nháy mắt đem bọn người Lộ Khiếu Vân bao phủ ở bên trong. Thanh Thành kiếm phái Lộ Bát Dương của ngươi, giết bạn thân của ta, Lâm Hải ta há có thể từ bỏ ý đồ. Giao Lộ Bát Dương ra, thì còn thôi. Nếu không mà nói, ta sẽ đưa toàn bộ Thanh Thành kiếm phái ngươi, sang thành bình địa. Cuồng vọng. Lộ Khiếu Vân thốt nhiên đại nộ, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, cùng tiến lên, lấy thủ làm công, giết hắn. Lộ Khiếu Vân đã từ một đao trước đó của Lâm Hải mà nhìn ra, nếu bàn về đơn đã độc đấu, một phương của chính mình này, chưa chắc có người là đối thủ của Lâm Hải, chỉ có thể cùng công kích. Mà đao thế của Lâm Hải tuy mạnh, nhưng Thanh Thành kiếm phái bọn họ, am hiểu nhất là phòng thủ, nổi tiếng thiên hạ, ngay từ đầu liền áp dụng thủ thế, đem Lâm Hải vây kín ở trong, lại tùy thời tiến công, Lâm Hải coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Mà một lúc sau, thế công của Lâm Hải bị ngăn trở, nhuệ khí tất giảm, chính là thời điểm bọn họ chuyển thủ làm công, nhất định có thể đem Lâm Hải nhất cử cầm xuống. Ba cái cao thủ nhà họ Lộ còn lại nghe lệnh mà động, cùng một chỗ với Lộ Khiếu Vân, bốn người bốn thanh kiếm, vung vẫy trước người, trong nháy mắt hình thành bốn cái lồng ánh sáng kiếm ảnh màu vàng đất, đem toàn thân bảo hộ chật như nêm cối, hướng phía Lâm Hải vọt tới. Lại là cái xác rùa đen này. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, đối chiến cùng Lộ Bát Dương trước đó, liền đã để Lâm Hải kiến thức phòng thủ biến thái trong một chiêu này, xác thực làm người vô cùng nhức đầu, không có kẻ hở, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Coi như Lâm Hải, cũng phải là mượn nhờ đặc hiệu ẩn tàng của Long Nha, phát ra Long Ngâm, mới đưa xác rùa đen của Lộ Bát Dương đánh vỡ, nhưng dù vậy, cũng vẫn là để Lộ Bát Dương đào tẩu, không có lấy được tính mạng của gã, có thể thấy được phòng ngự của một chiêu này, là biến thái cỡ nào. Bất quá, Lâm Hải lúc này, sớm đã xưa đâu bằng nay, tuy cái xác rùa đen này vô cùng cứng rắn, nhưng lại có thể làm khó được Lâm Hải có tiên khí nơi tay, thực lực tăng nhiều sao. Mắt thấy bốn người, khu kiếm quang, hướng phía chính mình xông lại, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, đem tam tim lưỡng nhận đao giơ lên. Sau đó, một cái quét ngang, đao mang màu lam nhạt, thoát thể mà ra. Chém, CKITTT. Đao mang rơi vào phía trên kiếm khí hộ thuẫn của bốn người nhà họ Lộ, nhất thời như là cắt tại bên trên nham thạch, phát ra một chuỗi âm thanh chói tai bén nhọn. Phốc, sau đó, như là túi rạn nứt, ánh sáng màu vàng đất, trong nháy mắt đã tan rã, đao mang đột phá trở ngại, chặn ngang quét ngang, chớp mắt đã tới gần bốn người. Đậu phộng, Lộ Khiếu Vân bị dọa đến quá sợ hãi, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì được, chiêu thức phòng ngự danh chấn thiên hạ của Thanh Thành kiếm phái, thế mà liền cả một đao của Lâm Hải cũng không ngăn cản nổi, trực tiếp bị phá hủy. Mắt thấy đường đao mang đáng sợ này, liền muốn chặt trên người mình, mặt Lộ Khiếu Vân đều xanh, toàn thân cao thấp nhất thời bị một cổ khí tức tử vong bao phủ, để gã kém chút co quắp trên mặt đất. Làm thiếu trưởng môn của Thanh Thành kiếm phái, Lộ Bát Dương từ nhỏ đến lớn đều là xuôi gió xuôi nước, bao giờ đã gặp được tình cảnh đáng sợ bực này, bị dọa đến oa oa gọi bậy, liên tiếp móc ra pháp bảo, tất cả đều ném ra, muốn ngăn cản lưỡi đao của Lâm Hải. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến, từng kiện pháp bảo bị phá hủy, đao mang lại không giảm chút nào. A. A. A. Ba tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lộ Khiếu Vân trơ mắt nhìn, ba tên thủ hạ của chính mình, bị đao mang chém thành hai đoạn, sau đó liền cái cặn bã cũng đều không có còn lại, tiêu tán tại chỗ, hoảng sợ trong lòng lại càng sâu. Lần nữa sờ tay vào ngực, lại phát hiện pháp bảo đã dùng hết, không còn có vật gì khác nữa có thể cản một đao kia nữa. Phù phù một tiếng, bắp chân Lộ Khiếu Vân mềm nhũn, liền co quắp mặt đất, nội tâm tại trong sự sợ hãi cực độ, rốt cục đã sụp đổ. Đừng có giết ta, ta không muốn chết a. Đường đường là thiếu trưởng của Thanh Thành kiếm phái môn, Lộ Khiếu Vân trước đó còn hung hăng cuồng vọng không ai bì nổi, vậy mà trực tiếp bị dọa đến gào khóc, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đám người Tĩnh Vân Tiên Cô, đang khiếp sợ Lâm Hải cường hãn đồng thời, cũng đều sinh ra khinh bỉ thật sâu với Lộ Khiếu Vân. Nhìn dạng chó hình người, nháo nửa ngày nguyên lai cũng là một cái công tử hoàng khố a, liền điểm cốt khí cùng can đảm ấy cũng đều không có, vậy mà trực tiếp bị hoảng sợ tới khóc, quả thực là quá mất mặt. Đao mang trong nháy mắt đã biến mất, sau đó tam tim lưỡng nhận đao, liền gác ở trên cổ Lộ Khiếu Vân. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta, Lộ Khiếu Vân bị dọa đến toàn thân run một cái, nhìn Lâm Hải, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người. Lâm Hải nhìn bộ dáng của Lộ Khiếu Vân, ngầm sinh xem thường, đồng thời, cũng quyết định, Hải Nguyệt Tông của chính mình sau khi thành lập, đệ tử trong tông nhất định phải trải qua các loại lịch luyện gian nan. Cảm thụ khảo nghiệm sinh tử, nếu không cũng giống như Lộ Khiếu Vân trở thành bông hoa trong nhà ấm, đối mặt tử vong sẽ không có cốt khí như thế, còn chưa đủ để ném mặt mũi của Lâm Hải hắn sao. Cánh tay hạ xuống, mũi đao của tam tim lưỡng nhận đao, đem cái cầm của Lộ Khiếu Vân, nhấc lên. Lâm Hải lạnh lùng liếc gã một cái, nhàn nhạt mở miệng. Muốn mạng sống mà nói, liên hệ với của người Thanh Thành kiếm phán gơ, trong vòng ba ngày, đem Lộ Bát Dương trói đến Yến Kinh gặp ta. Nhớ kỹ lời nói của ta, gã sống thì ngươi tử, gã chết thì ngươi sống, lấy mạng đổi mạng, chương 998, ngươi sao lại không phải là ngụy quân tử? Được, được được được. Thân thể Lộ Khiếu Vân run rẩy, hoảng sợ đến gật đầu liên tục, nào dám nói một chữ không? Lâm Hải thấy gã có cái bộ dáng không cốt khí kia, trong lòng lần nữa xem thường một trận. Vậy, sự tình ngươi bức bách Quân Di, lại nói thế nào? Không dám, ta cũng không dám nữa, ta thề, về sau nếu còn dám đánh chủ ý lên Quân Di, sẽ để cho ta chết không yên lành. Rất tốt, Lâm Hải lúc này mới gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên thuốc liền xuất hiện bên trong tay. Ăn hết, Lộ Khiếu Vân nhất thời giật mình, một mặt hoảng sợ nhìn viên đan dược kia, run lẩy bẩy. Cái này, đây là cái gì? Độc dược. Phốc. Lộ Khiếu Vân trực tiếp hoảng sợ co quắp. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, ta không muốn chết a. Thảo, Lâm Hải trực tiếp trợn trắng mắt, quả thực là im lặng. Con mẹ nó cái thiếu chủ của Thanh Thành kiếm phái này, vừa rồi giả bộ bức như vậy, nghĩ không ra thật sự là cái nhát như chuột, hơn nữa vừa rồi gọi mình là cái gì? Hảo hán. Con mẹ nó xem thủy hưởng nhiều a. Câm miệng cho ta, lại khóc thì ta cắt đầu lưỡi của ngươi, Lâm Hải hù dọa một tiếng, Lộ Khiếu Vân vội vàng đem tiếng khóc ngừng lại, thúc tha thúc thích, không dám lên tiếng nữa. Ta qua, dễ nghe lời như vậy, Lâm Hải đột nhiên có loại ảo giác, chính mình con mẹ nó có phải đang khi dễ tiểu hài tử hay không a? Ta thật rất kỳ quái, tấm đức hạnh này của ngươi, là tu luyện đến giả đan kỳ thế nào vậy, cha ta cho ta phục đan dược, phao dược thủy, còn có ta khổ tu cùng lịch luyện. Lộ Khiếu Vân yếu ớt nói, trong mắt lóe lên hoảng sợ, sợ nói nhầm, thì sẽ chọc giận Lâm Hải. Liền ngươi, còn khổ tu, còn lịch luyện. Lâm Hải làm sao cảm giác mình không tin như vậy đây? Bớt nói nhầm đi, mau đem đan dược ăn, tha mạng a, ta không ăn, ta không ăn. Lâm Hải không thèm phí lời với gã, trực tiếp bắt cái cầm của gã, đem đan dược đưa vào trong miệng. A, a, a. Lộ. Khiếu Vân tê tâm liệt phế rú thảm một trận, ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi, ta không muốn chết a, ta còn không có sống đủ đâu, nhóm tiểu sư muội của ta, vẫn còn chờ ta đây, qua, ai u ta qua, Lâm Hải không còn gì để nói, con hàng này quá con mẹ nó không có tiền đồ a, câm miệng cho ta. Lâm Hải đưa tay cho gã một cái bạc tai, khóc cái cọng lông a khóc, độc dược này, ba ngày sau mới có thể phát tác, nếu như không có giải dược, liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, cho nên... Nắm chặt thời gian, liên hệ với người của Thanh Thành kiếm phái các ngươi, đem Lộ Bát Dương trói đến cho ta, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 ngày, ngươi cùng Lộ Bát Dương, chỉ có một cái có thể sống. Cút đi. Lâm Hải hướng phía cái mông của Lộ Khiếu Vân đá một chân, ghét bỏ khoát khoát tay, chỉ có thời gian 3 ngày. Lộ Khiếu Vân bị dọa đến vội vàng bò dậy từ dưới đất, ta giờ sẽ liên hệ cha ta, ngươi cũng nhất định phải giữ giải dược cho ta a. Nói xong. Lộ Khiếu Vân té cứt té đái hướng phía dưới núi chạy đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mất mặt xấu hổ, nhìn thân ảnh chật vật của Lộ Khiếu Vân, Lâm Hải một trận xem thường, mặt mũi của Thanh Thành kiếm phái, cũng bị cái thiếu trưởng môn nhị bức này làm cho mất hết, thật không biết ba ba của gã, biết rõ chuyện có thể một chân đem gã đá chết hay không. Xử lý xong sự tình của Lộ Khiếu Vân, Lâm Hải mới chợt phát hiện, nhiều người ở hiện trường như vậy, giờ phút này vậy mà lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh lạ thường. Ách! Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Lâm Hải kinh ngạc mà hỏi. Ai nha, Lâm tiền bối đại hiển thần uy, thật làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lâm tiền bối thật là kỳ nhân đương thời a. Ta đã sớm nhìn không vừa mắt cái Thanh Thành kiếm phái này, Lâm tiền bối giết tốt, khụ khụ, Lâm tiền bối, trước đó ngôn ngữ của tại hạ có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ a. Lâm tiền bối, tông phái của ngươi gọi là Hải Nguyệt Tông sao? Không biết còn có tuyển người không a? Trong lúc nhất thời, các lộ cao thủ tới trợ quyền cho Tĩnh Vân Tiên cô này, đều nhao nhao tiến lên, mang theo nụ cười nịnh nọt, nói lời nịnh nọt, hướng Lâm Hải tiến gần tới. Trong lòng Lâm Hải nhất thời cười lạnh một trận, trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ. Bọn gọi là bằng hữu chí giao của Vân Tiên cô này, tại thời điểm Tĩnh Vân Tiên cô bị bức hiếp vừa rồi, vậy mà không ai dám đứng ra thay nhất giới nữ lưu như nàng ta ra mặt. Bây giờ kiến thức được thực lực mình, thì lại nịnh nọt đủ kiểu, coi là thật có thể vô sĩ như thế sao? Ha ha, Lâm lão đệ, tại hạ là hư không đạo nhân của điểm thương phái, hôm nay thấy phong thái của Lâm lão đệ, rất có phong phạm lúc còn trẻ của bần đạo a. Bần đạo đối với ngươi mới quen đã thân, ngày sau ở giữa ngươi và ta, có thể sẽ phải lui tới nhiều hơn, nếu như Lâm lão đệ có chỗ cần dùng đến bần đạo, cứ việc mở miệng, nhận được các bằng hữu giang hồ nâng đỡ, bần đạo ở trên giang hồ, vẫn còn có chút mặt mũi. Quẹ, Lâm Hải trực tiếp che ngực, làm ra bộ dáng nôn mửa, một trận buồn nôn. Con mẹ nó a, Lâm Hải thật là bị cái hư không đạo trưởng của điểm thương phái này làm cho buồn nôn đến. Đúng vậy à, hư không đạo trưởng xác thực phi thường có mặt mũi, theo ta nhìn, đoán chừng toàn bộ người Hoa, mỗi người đều phải nể mặt ngươi đi. À, hư không đạo trưởng khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện lên một tia tốt sắc, khoát khoát tay. Lâm lão đệ quá khen, bần đạo tuy rất có mặt mũi, nhưng cũng không có khoa trương đến mức toàn bộ người Hoa cũng đều muốn cho mặt mũi, nhiều lắm cũng chính là người trong giang hồ có thể cho chút thể diện đi, đúng, người trong giang hồ. Lâm Hải nghe, quả thực im lặng, cái hư không đạo trưởng này, quả thực quá con mẹ nó không biết xấu hổ, còn toàn người trong giang hồ, không nghe ra lời kia của ca ca, là con mẹ nó châm chọc ngươi sao? Không không không, ta cảm thấy chỉ là người trong giang hồ nể tình mà nói, còn chưa đủ. Lâm Hải vội vàng dùng vẻ mặt thành thật lắc đầu, người trong giang hồ mới có bao nhiêu à, coi như mỗi một người cho ngươi 10 cái mặt mũi, cũng đắp không lên cái da mặt phi thường dày như vậy à. Ách, hư không đạo trưởng lúc này mới hiểu rõ, Lâm Hải là đang móc ngoặc tổn hại mình đâu, mặt mò không khỏi đằng cái liền hồng, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng nghĩ tới thực lực của Lâm Hải, căn bản không dám phát tác, chỉ có thể hắc hắc ngượng ngùng cười hai tiếng. Lâm lão đệ, nói chuyện thật hài hước. Hắc hắc, thật hài hước, bất quá, bần đạo xác thực là một tấm chân tình, nếu Lâm lão đệ có chỗ cần dùng đến bần đạo, thì cứ mở miệng, bần đạo quyết không chối từ. À, Lâm Hải nghiền ngẫm liếc nhìn hư không đạo trưởng một chút, đạo trưởng nói như vậy, thì Lâm Hải thật là có sự tình, muốn khẩn cầu đạo trưởng hỗ trợ, sắc mặt hư không đạo trưởng nhất thời biến đổi, ông ta chỉ là hư ngụy khách sáo một chút, muốn ở trước mặt người khác chiếm được một cái tên nhiệt tình vì lợi ích chung. Đồng thời kiếm lấy một cái nhân tình tiện nghi của loại cao thủ ngưu bức như Lâm Hải này, nghĩ không ra Lâm Hải vậy mà không chút khách khí, thật muốn tìm ông ta hỗ trợ, nhất thời để ông ta có chút hoảng hốt. Bất quá, lời nói chân trước mới nói ra rồi, nếu như lập tức hối cải mà nói, mất mặt này liền ném lớn. Không có cách nào, hư không đạo trưởng đành phải kiên trì, hướng phía Lâm Hải chột dạ cười một tiếng, Lâm lão đệ có chuyện gì cần bần đạo hỗ trợ, trước không ngại nói nghe một chút. Hừ. Vừa rồi vẫn là quyết không chối từ, hiện tại liền biến thành trước nói nghe một chút, trong lòng Lâm Hải âm thầm xem thường không thôi. Vừa rồi ta nói chuyện cùng Lộ Khiếu Vân, đạo trưởng cũng nghe thấy đi, kỳ thực ta cùng Thanh Thành kiếm phái, chính là cựu địch không chết không thôi. Ba ngày sau, Thanh Thành kiếm phái nhất định sẽ phái số lớn cao thủ đến đây, Lâm Mỗ thấy nhỏ lực yếu, xin đạo trưởng cùng một chỗ với Lâm Mỗ, cùng Thanh Thành kiếm phái quyết một trận tử chiến. Phốc, Lâm Hải nói một câu. Dọa đến hư không đạo trưởng kém chút nằm trên đất. Cái kia, à nha, hỏng. Con mắt của hư không đạo trưởng đảo đảo, đột nhiên vỗ đùi, bần đạo đi ra ngoài gấp, mới nhớ tới, nhà bếp còn đang đun nước đâu. Không được không được, bần đạo phải về nhanh để dập lửa, các vị, bần đạo đi trước một bước. Nói xong, hư không đạo trưởng cục đuôi, liền cũng không dám liếc nhìn Lâm Hải một chút nào, liền hướng phía dưới núi chạy tới. Sư phụ! Ngươi lúc nào cũng bắt đầu quản nấu nước rồi, im miệng, ngươi cái liệt đồ này, sư phụ là trưởng môn, cái gì cũng đều có thể quản, làm sao lại không thể để ý đến nấu nước, nhìn hư không đạo trưởng mang theo đông đảo đệ tử, rời khỏi Thúy Phong Sơn, Lâm Hải cười lạnh. Các vị, có nguyện ý bồi tiếp Lâm Mỗ, lưu lại đối kháng với Thanh Thành kiếm phái hay không a? Ai nha, nhà ta phơi quần áo chưa thu, ta phải nhanh đi về, hỏng, heo mẹ nhà ta hôm nay sinh con, nhìn trí nhớ của ta này, cũng quên. Không được, ta phải đi nhanh lên. Uy, ai vậy? Triệu lão tứ a, cái gì? Ba thiếu một. Tốt tốt tốt, ta đến ngay. Lâm Hải nói một câu, để các lộ cao thủ trước đó còn vô cùng nhiệt tình lôi kéo làm quen này, trong nháy mắt đã đi sạch sẽ, chớp mắt chỉ còn lại có ba người Lâm Hải cùng Tĩnh Vân Tiên Cô, Vương Quân Di. Một đám ngụy quân tử. Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy xem thường. Thế nhưng Lâm Hải vừa dứt lời, đột nhiên một thanh âm đồng dạng cũng là xem thường, vang lên tại Lâm Hải bên tai. Ngươi sao lại không phải là ngụy quân tử? Ách, Lâm Hải sững sờ, trong nháy mắt liền mộng bức. Chương 999, ngươi làm sao so với nữ nhân còn bát quái hơn? Tiên cô, ngài nói lời này là có ý gì? Lâm Hải nhìn Tĩnh Vân Tiên cô, có chút im lặng. Hừ. Tĩnh, Vân Tiên cô hừ lạnh một tiếng. Ngươi từ lúc lên núi đến bây giờ, hết thảy nhìn Quân Di 19 lần, ngươi dám nói đối với Quân Di không có cái ý đồ xấu gì không? Đàn ông các ngươi, quả nhiên không có một cái nào là đồ vật tốt. Phốc, Lâm Hải kém chút phun tại chỗ, mẹ nó, tâm lý của cái lão đạo cô này có vấn đề đi, ngược lại mẹ nó còn rảnh mà đi đếm cho mình ơ. Cái kia, tiên cô à, ngươi lúc tuổi thanh xuân, có phải đã bị nam nhân thương tổn qua hay không à? Bất quá ngươi cũng không cần vì vậy mà có thành kiến đối với nam nhân à, lại nói có cái thiếu nữ hoài xuân nào, mà không có đụng qua mấy kẻ đồi bại đâu, cần gì phải quá mức để ý như vậy. Sắc mặt Tĩnh Vân tiên cô mạnh mẽ biến, trong mắt lộ ra ánh mắt giết người, hét lên một tiếng. Im miệng. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền lập tức cút xuống núi cho ta. Ách, Lâm Hải thật sự là im lặng, mẹ nó, cái này liền trở mặt. Tốt tốt tốt, ta không nói, Lâm Hải vội vàng nhấc tay đầu hàng, cái lão đạo cô này, tuyệt đối là thời mãn kinh. Hừ, Tĩnh Vân tiên cô hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải là muốn ngọc thạch à, đi theo ta. Nói xong, Tĩnh Vân tiên cô quay người, tiến vào trong đạo quan. Cái kia, hôm nay cảm tạ ngươi, tính khí của sư phụ ta quái, ngươi đừng để trong lòng, nàng kỳ thực là người rất tốt. Vương Quân Di đi lên trước, cúi đầu hướng phía Lâm Hải nói lời cảm tạ, khuôn mặt mang theo một tia phi hồng. Lời nói trước đó của Tĩnh Vân tiên cô, để trong nội tâm nàng phanh phanh nhảy loạn. Vốn ở giữa nàng cùng Lâm Hải, đã có mấy lần mập mờ hiểu lầm, vừa rồi lại nghe Tĩnh Vân tiên cô nói, Lâm Hải vậy mà nhìn chính mình 19 lần, nhất thời để cái tâm thiếu nữ của Vương Quân Di, dâng lên cảm giác khác chưa bao giờ có. Không cần cảm ơn, ta cùng Thanh Thành kiếm phái vốn là có thù. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên thần bí hạ thấp thanh âm, về phần sư phụ ngươi, dung mạo của nàng đẹp như thế, trước khi xuất gia có phải thật là bị nam nhân thương tổn qua hay không a? Lâm Hải càng ngày càng hiếu kỳ, ở giữa Tĩnh Vân tiên cô cùng Tiêu Thanh Sơn, đến cùng là có quan hệ như thế nào? Vương Quân Di nghe xong lời này, nhất thời ngẩng đầu, cho Lâm Hải cái mắt trắng lớn, ngươi làm sao so với nữ nhân còn bát quái hơn? Nói xong, Vương Quân Di quay người lại. Lắc eo nhỏ rời đi. Không phải chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi nha, làm sao lại bát quái, Lâm Hải biểu môi một cái, lắc lắc đầu, đi theo Tĩnh Vân tiên cô tiến vào đạo quan. Ngọc thạch mà ta sưu tầm, tất cả đều ở bên trong này, nếu ngươi cần dùng đến, cũng đều cầm đi đi. Tĩnh Vân tiên cô đem một cái hộp gỗ lớn mở ra, nhất thời trong suốt lóa mắt, bên trong toàn là ngọc thạch thượng hạng. Ta dựa vào, nhiều như vậy, con mắt Lâm Hải nhất thời sáng lên. Ngồi sổng người xuống, cầm lấy một khối cảm thụ một chút, bên trong tràn đầy chân khí, tính chất cực dai. Không tệ, chỉ là một khối này, sau khi chia cắt cũng đủ để chèo chống tụ linh trận trong thời gian 10 ngày. Lâm Hải đem một khối lại một khối ngọc thạch cầm lên, cẩn thận cảm ứng, lại có hơn phân nửa, cũng phù hợp với yêu cầu của chính mình. Lâm Hải cũng không khách khí, đem ngọc thạch có thể sử dụng, tất cả đều lựa ra, thả ở trước mặt mình. Tiên cô, những ngọc thạch này đối với ta có tác dụng lớn. Ta liền không khách khí nữa, ngươi coi trọng, cầm lấy đi là được. Ngữ khí của Tĩnh Vân tiên cô lạnh nhạt đáp nói, như thế, đa tạ tiên cô, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những ngọc thạch này, tất cả đều thu nhập vào bên trong thánh cảnh. Nhìn một đống ngọc thạch ở trước mặt, cứ như vậy mà đột ngột tiêu thất vào hư không, để Tĩnh Vân tiên cô không khỏi đột nhiên giật mình, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ha ha, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, Lâm Hải ngu ngơ cười một tiếng. Sau đó mang theo cảm kích nhìn về phía Tĩnh Vân tiên cô. Tiên cô, ngọc thạch này giá trị không thấp, Lâm mổ không thể lấy không, một điểm tâm ý, xin tiên cô nhận lấy, Lâm Hải nói, bàn tay duỗi ra, hai viên thuốc liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Viên lớn này, tiên cô có thể phục dụng, viên nhỏ, thì để Quân Di phục dụng, sau khi ăn vào, lập tức vận công hấp thu, lường trước có thể để thực lực của tiên cô cùng Quân Di, tiến thêm một bước. Tuyệt đối không thể. Cái này quá quý giá, Tĩnh Vân tiên cô biến sắc, liên tục khoát tay. Tu vi đến cảnh giới cỡ này của nàng, há có thể không biết, muốn tu vi tiến thêm một bước, quả thực so với lên trời còn khó hơn, nếu như không có đại cơ duyên, có lẽ đời này cũng chỉ dừng bước tại chỗ này. Thế nhưng đan dược mà Lâm Hải lấy ra, lại trực tiếp có thể dùng để đề bạt tu vi của nàng, đây quả thực là bảo vật vô giá. Nếu là cầm tới trong giang hồ, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Khiến cho vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Nàng cùng Lâm Hải cũng không có giao tình gì, chỉ là nhìn trên mặt mũi của Tiêu Thanh Sơn, tặng một số ngọc thạch mà chính mình đã sưu tầm nhiều năm, há có thể thu lấy lễ lớn như thế của Lâm Hải. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ làm khó. Tiên cô à, ngươi nhìn ta cũng đã lấy ra rồi, ngươi nếu còn để cho ta thu hồi lại, cái này chẳng phải là để cho ta thật mất mặt à, ta nhìn ngươi liền cầm lấy đi, vật quý trọng bực này. Bần đạo tuyệt không thể thu. Đôi mi của Tĩnh Vân Tiên cô cau lại, kiên quyết nói, cái này, Lâm Hải không còn gì để nói, cảm giác theo lão đạo cô này đánh giao tình, làm sao lại lao lực như vậy đây? Vậy được, ngươi không muốn mà nói, vậy ta đưa cho Quân Di. Vương Quân Di ở bên cạnh còn không có kịp phản ứng, đột nhiên bị Lâm Hải đem tay nắm lấy. À, Vương Quân Di kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhất thời phi hồng, một mặt thẹn thùng, trong lòng khẩn trương. Còn chưa chờ kịp đem tay của Lâm Hải hất ra, Lâm Hải cũng đã đưa tay thu hồi lại, mà hai viên thuốc cũng đã đưa vào trong bàn tay nhỏ của Vương Quân Di. Tiên cô, ta đã đưa cho Quân Di, ngươi tổng không có ý kiến chứ? Tĩnh Vân Tiên cô biến sắc, nhất thời ngậm giận nhìn thẳng vào Lâm Hải. Ngươi tiểu tử này, còn nói không có ý đồ xấu gì với Quân Di, giờ phút này liền cả tay Quân Di cũng đã sờ, nhìn ngươi còn ngụy biện như thế nào? Phốc, Lâm Hải kém chút đặt mông xuống ngay tại chỗ, mẹ nó, đây là cái logic gì à, ca ca mẹ nó cũng chỉ là đem đan dược đưa đến bên trong tay Vương Quân Di, cái này kêu là có ý đồ xấu sao? Lại nói, cũng là cái niên đại gì rồi, giữa nam nữ chạm tay cũng là có ý đồ xấu. Nếu để cho ngươi biết rõ, ca ca còn ông qua nàng ta, còn nhìn hết qua nàng ta, vậy ca ca há không phải thành bạc tặc thập ác bất xá sao? Lão đạo cô này, thật không thể nói lý a. Cái kia, tiên cô a, ta rút lui trước. Lâm Hải cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi, nếu không không đem chính mình, cũng coi thành thần kinh không bình thường thì không thể. Sau ba ngày nếu như Thanh Thành kiếm phái tìm tới chỗ này, liền để bọn họ đến nhà ta tìm ta, Quân Di biết rõ nhà ta ở đâu. Ngạch, Lâm Hải nói vừa xong, liền nói thầm một tiếng không tốt, biết rõ hỏng. Quả nhiên, sắc mặt Tĩnh Vân Tiên cô đột nhiên đại biến, sau đó tức đến nổi giận đùng đùng. Hỗn trướng, hai cái các ngươi quả nhiên có vấn đề, nếu không Quân Di làm sao lại liền nhà ngươi ở đâu, cũng đều biết, Quân Di, ngươi quá khiến ta thất vọng. Vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, nam nhân không có một cái nào là đồ vật tốt, ngươi vậy mà còn dám thừa dịp vi sư không ở, lại cấu kết với cái giả nam nhân này, chẳng lẽ những gì vi sư dạy bảo, ngươi toàn bộ đã quên sao? Sư phụ, không phải như vậy. Vương Quân Di vừa vội vừa thẹn, bị Tĩnh Vân Tiên cô nói đến khuôn mặt đỏ bừng, ngươi không cần giải thích, trở về phòng diện bích cho ta. Vâng, Vương Quân Di một mặt ủy khuất, sắp khóc, lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Tĩnh Vân Tiên cô, đành phải che mặt, chạy về bên trong phòng. Ách, Lâm Hải nhất thời mộng bức, lão đạo cô này, thật mẹ nó có mau bệnh đi. Tiên cô, thật không phải như ngươi nghĩ đến, là, lời nói của Lâm Hải mới nói một nửa, liền nói không được. Mẹ nó, việc quen biết ở quán bar này, có vẻ như cũng không tiện giải thích lắm a, hừ, ngươi cũng không định nói chuyện có thể nói đi. Lập tức cút ngay xuống núi cho ta, cũng đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ta, Lâm Hải không còn gì để nói, thế nhưng nhìn thấy Tĩnh Vân Tiên cô trợn mắt hành lên, mặt mũi bộ dáng tràn đầy vẻ giận dữ, Lâm Hải cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Được được được, ta đi còn không được sao? Lâm Hải khoát khoát tay, một mặt bất đắc dĩ, dọc theo đường về xuống dưới Thúy Phong Sơn. Lâm Thiếu, ngươi đã trở về, Lý Kiện đang tựa ở trên xe hút thuốc, nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Hải xuống tới nơi, vội vàng đem tàn thuốc quăng đi, đem cửa xe mở ra. Lâm Hải cười cười, vừa mới chuẩn bị lên xe, thân thể đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên cứng đờ. Chương 1000, không bằng chúng ta cá cược một trận thì như thế nào? Lâm Thiếu, ngươi làm sao vậy? Lý Kiện kỳ quái hỏi. Lâm Hải không nói gì, mà chính là vô cùng chậm chạp xoay thân thể lại, mồ hôi to như hạt đậu ở trên trán, lăn lăn xuống đến, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, hướng phía sau lưng nhìn lại. Ngươi rất cảnh giác, hoàn toàn vượt quá ngoài ý muốn của ta. Một đường thanh âm du dương thanh thúy của nữ nhân, từ trên không trung vang lên, phản phất đến từ bốn phương tám hướng, vậy mà để cho người ta không phát hiện được, thanh âm này đến cùng phát ra từ nơi đâu, quỷ dị nói không nên lời. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem tam tim lưỡng nhận đao giữ tại bên trong tay, biểu lộ ngưng trọng trước đó chưa từng có. Đừng có giả thần giả quỷ, ra đi. Ha ha ha, một chuỗi tiếng cười êm tai, lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên. Sau đó, mí mắt Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, đã thấy một bóng hình xinh đẹp nhanh như thiểm điện, lên xuống mấy cái, đã xuất hiện tại chỗ phía trước mình 10 mét, lụa mỏng che mặt, một bộ áo đen thiếp thân, đem thân thể thước tha uyển chuyển, quyến rũ hoàn mỹ cực hạn, mê người nói không nên lời, để cho người ta chỉ nhìn một chút, trái tim liền phanh phanh nhảy loạn, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, trong tay nữ tử áo đen kia, lại là một thanh dao găm chiếu sáng lấp lánh, lại làm cho liệt hỏa giấy lên bên trong lòng người, cấp tốc bị dập tắt, thay vào đó là băng lãnh thấu xương đến từ linh hồn. Bạch! Tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải hạ xuống, nằm ngang ở trước ngực, trong mắt lóe lên cảnh giới nồng đậm. Ngươi là ai? Nữ tử áo đen không có trả lời, ngược lại trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Ngươi rất không tệ, so với tưởng tượng của ta còn muốn hoàn mỹ hơn. Trước đó khi ngươi đưa lưng về phía tại ta, dưới tình huống khí tức hoàn toàn bị ta khóa kín, còn có thể làm đến không có kẻ hở, mà quay đầu, để cho ta vô pháp dùng nhất kích tất sát, thực lực của ngươi, tại bên trong giả đan cảnh, gần như không tồn tại, thậm chí có thể so với kim đan. Ánh mắt Lâm Hải lạnh lùng nhìn thẳng vào nữ tử áo đen, nghe lời nói của nữ tử áo đen, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, đoán chừng chỉ có bản thân mình mới biết, vừa rồi nhìn như chỉ là một cái quay người chậm chạp tùy ý, lại là gian nan dường nào, phản phất như trải qua một thế kỷ dài dằng dặc, đã như đi qua quỷ môn quan một lần. Một khắc này, Lâm Hải có thể rõ ràng cảm thấy, toàn thân trên dưới của mình, cũng bị một cổ sát khí cực kỳ sắc bén vô hình khóa kín, phong bế toàn bộ đường lui. Chỉ cần chính mình có chút hành động thiếu suy nghĩ nào, cũng sẽ gặp phải một kích trí mệnh. Một cái quay người đơn giản, toàn thân Lâm Hải cũng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, tinh thần đều có chút hư thoát, như là trải qua một trận chiến đấu cực kỳ gian nan, cho dù là đối mặt với huyết tu la lúc trước, cũng đều không có gian nan như vậy. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi đến cùng là ai, tìm ta lại là có mục đích gì? Nữ tử áo đen nhẹ giọng cười một tiếng, đột nhiên hất một tay lên. Một đạo quang mang bay thẳng đến Lâm Hải. Lâm Hải giật mình, đổi tay cầm đao, cánh tay tiền tòi, đem đạo quang mang này chộp vào bên trong tay, chăm chú nhìn lại. Sau đó, sắc mặt Lâm Hải khẽ biến, trong tay mình bắt lấy, lại là một phi tiêu hình dáng bảy cạnh. Hiện tại, biết ta là ai chưa? Nữ tử áo đen khanh khách cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, thất sát. Lâm Hải nhất thời giật mình, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía nữ tử áo đen. Ngươi hôm nay đến đây là muốn giết ta, hay là trả mối thù lần trước ta phá hư nhiệm vụ của các ngươi? Nữ tử áo đen nghe được, lắc đầu. Tuy nguyên nhân bởi vì ngươi, mà nhiệm vụ thất bại, nhưng ngươi lại thả người của ta, không có lấy tính mạng của bọn họ, nghiêm ngặt mà nói, ngươi ta chẳng những không hề có thù, ta còn muốn cảm tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình. Cho nên, đây mới là nguyên nhân thực sự ngươi cho ta mặt mũi, không tiếp tục phái sát thủ tiếp tục nhiệm vụ. Lâm Hải mang theo một tia tự giễu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Xem ra lúc trước bản thân, có chút mù quáng tự đại, nguyên lai còn tưởng rằng, thủ lĩnh thất sát, là bởi vì chính mình đơn thương độc mã diệt tổ chức ảnh vệ, kiên kỵ thực lực của mình, mới thật cho mình cái mặt mũi, từ bỏ ám sát Vương Nghiễm Phúc. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười a. Mà thực lực của cô gái mặc áo đen đứng trước mặt này, 100% là cao thủ kim đan, sao lại cố kỵ chính mình lúc ấy a? Nếu như lúc ấy thật muốn ra tay với mình, chỉ sợ chính mình đã sớm mất mạng, ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ. Nữ tử áo đen lắc đầu, thanh âm êm tai như chuông bạc, lần nữa vang lên, cũng không phải là nể mặt ngươi, mà là thời điểm ta xem xét thi thể của các thành viên tổ chức ảnh vệ, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nói xong, trong đôi mắt đẹp của nữ tử áo đen, liền hiện lên một tia sáng, cái chết của mỗi một người bọn họ, đều là nhất kích tất sát, dứt khoát lưu loát. Vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, không chút dây dưa dài dòng nào, thủ pháp giết người thậm chí hoàn toàn vượt qua tuyệt đại đa số sát thủ chuyên nghiệp. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền sinh ra hứng thú cực kỳ hưng thịnh đối với ngươi, muốn đích thân đến cửa gặp ngươi một lần, chỉ là đáng tiếc có việc trì hoãn, thẳng đến hôm nay mới đưa ra thời gian, sinh ra hứng thú đối với ta. Lâm Hải cổ quái cười một tiếng, hướng phía dáng người tuyệt diệu của nữ tử áo đen, liếc mắt một cái, không có ý tứ. Người ta là danh thảo đã có chủ, ngươi đừng có hy vọng đi, phốc phốc. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để nữ tử áo đen đối diện cười ra tiếng, đôi mắt đẹp hung hăng liếc trắng Lâm Hải một chút. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái hạng người miệng lưỡi trơn tru, cái ta gọi là hứng thú, là thân thủ quỷ dị quyết thắng đại bộ phận sát thủ của ngươi, ngươi quả thực chính là trời sinh làm sát thủ, không làm sát thủ, thực sự quá đáng tiếc, bởi vậy hôm nay đến đây, mục đích của ta chỉ có một cái. Đó là mời ngươi, gia nhập tổ chức thất sát ta. Gia nhập thất sát, Lâm Hải bật cười một tiếng, mình bây giờ thế nhưng đường đường là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, sao lại đi làm một sát thủ? Mặc dù tông phái của mình, người còn không đến mấy cái, thậm chí ngay cả điểm dừng chân cũng còn không có, nhưng dầu gì cũng là một cái tông phái a. Nhất tông chi chủ, nói ra so với một sát thủ dù sao cũng nghe muốn phong cách hơn nhiều à, không có ý tứ, không hứng thú. Lâm Hải trực tiếp dứt khoát cự tuyệt nói, ai, này thực sự cũng quá đáng tiếc, nữ tử áo đen thở dài, sau đó sát khí nồng đậm, lần nữa bạo phát, dao găm trong tay trực chỉ vào Lâm Hải. Lâm Hải đột nhiên giật mình, cảm thấy khí tức toàn thân, trong nháy mắt lần nữa bị khóa chết, cổ nguy cơ tử vong mãnh liệt này, lại một lần nữa buông xuống ở trên người. Cô gái mặc áo đen này, thật đáng sợ, Lâm Hải đem chân khí toàn thân đều vận chuyển, nhấc lên 12 phần tinh thần đề phòng. Dạng sát thủ có tiềm lực vô cùng như ngươi, nếu như không thể trở thành người một nhà, phương pháp tốt nhất, chỉ sợ chỉ có thể là mạt sát, chỉ là thân thủ giết chết một cái sát thủ có tiềm lực ưu tú như thế, thật đúng là có chút buồn đâu. Thế nhưng là, ngươi lại không chịu gia nhập thất sát ta, thì có biện pháp gì đâu, Lâm Hải nhìn nữ tử áo đen, phối hợp kể rõ, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Biện pháp, có a. A, đôi mắt đẹp của nữ tử áo đen sáng lên, kinh ngạc hướng phía Lâm Hải trông lại. Biện pháp gì, chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý? Đó cũng không phải. Lâm Hải lắc đầu, đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy ta không thể gia nhập thất sát, nhưng ngươi có thể gia nhập Hải Nguyệt Tông a. Hai mắt Lâm Hải híp lại, tựa như một cái đại thúc đang dụ dỗ thiếu nữ, chảy nước bọt, lên tiếng dụ hoặc nói. Từng, ngươi làm sao đột nhiên, lại cười bỉ ổi như vậy? Nữ tử áo đen ngoẹo đầu, kinh ngạc nói. Ách! Có sao? Lâm Hải vội vàng đem nước miếng lau sạch, ho khan hai tiếng, khôi phục một bộ dáng nghiêm túc. Thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, là hạt giống tốt để tu đạo luyện võ, không bằng gia nhập Hải Nguyệt Tông ta đi, các loại võ học đạo pháp, cái gì cần có đều có, chẳng những bao giáo bao dạy, còn bao ăn bao ở bao phân phối đâu. Nhập tông liền ký kết hiệp nghị vào nghề, quả thật là lựa chọn chuyên nhất của nhân sinh thành công a. Ha ha ha, nữ tử áo đen nhất thời bị Lâm Hải chọc cho cười khanh khách không ngừng, trước ngực một mảnh chập trùng. Ngươi người này, nói chuyện thật là không có chính đề, bất quá Hải Nguyệt Tông trong miệng ngươi, là cái đồ vật gì, ta làm sao chưa từng nghe qua. Hải Nguyệt Tông không phải đồ vật. Khụ khụ, con mẹ nó, lời này làm sao khó chịu như thế đây? Hải Nguyệt Tông là một cái tông phái phi thường ngưu bức, càng có một cái tông chủ ngưu bức, cái kia chính là kẻ hèn này, Lâm Hải vừa nhấc cái cằm, bày làm ra một bộ dáng trang bức. Ha ha ha, ngươi thật đáng yêu a, người ta đều có chút không nỡ giết ngươi, bất quá, ngươi không chịu nhập thất sát ta, cuối cùng vẫn là muốn chết, ai? Uy, ta nói nửa ngày, ngươi nghe mà vẫn không hiểu a, con mắt Lâm Hải không khỏi tại trước ngực nữ tử áo đen quét mắt một vòng, ân, đủ lớn, nghe không hiểu là bình thường. Vậy ca ca lặp lại lần nữa, ta ngoài ý muốn nghĩ, ta không vào thất sát, ngươi cũng không cần giết ta, ngươi có thể nhập Hải Nguyệt Tông ta a. Được a, nào nghĩ đến, nữ tử áo đen trực tiếp đáp ứng, bất quá sau đó theo sát lại nói, kỳ thực ta cũng không quá muốn giết ngươi đâu, không bằng chúng ta cá cược một trận thì như thế nào? Cá cược, cá như thế nào? Rất đơn giản, ta thắng, ngươi nhập thất sát ta, ngươi thắng, ta nhập Hải Nguyệt Tông ngươi. Lâm Hải nghe xong, trước mắt nhất thời sáng lên, không tệ, biện pháp này tốt, này liền chấp nhận. Có thể, cứ như vậy định. Nữ tử áo đen cười khanh khách một tiếng, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất, Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy dưới xương sườn mát lạnh, không khỏi quá sợ hãi. Đậu phộng, người nhà đánh lén, chương 1001, đây là sợ ta té sao? Lâm Hải giữa lúc cuống quýt liền cùng một chỗ sử xuất. Tật phong bộ cộng thêm ảnh sát thuật, tốc độ nện bước quỷ dị, hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Xoẹt xoẹt, dù là như thế, áo mặc của Lâm Hải vẫn là bị mở ra một lỗ hổng rất dài, nếu là chậm một chút nữa, vậy tuyệt đối cũng là kết quả mở ngực mổ bụng. Em gái ngươi, thật con mẹ nó hung ác, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy, đây tuyệt đối là một lần hung hiểm nhất, nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Hải kịp đánh trả. Lại chợt phát hiện, thân ảnh của nữ tử áo đen, đột nhiên không thấy. Lâm Hải vội vàng đem tam tim lưỡng nhận đao để ngang ở trước ngực, trong mắt lấp lóe tinh mang, đề phòng nhìn bốn phía. Đậu móa, thật đáng sợ, rất nhanh, Lâm Hải liền chấn kinh phát hiện, giác quan vô cùng nhạy cảm của chính mình, vậy mà đột nhiên mất đi tác dụng, hoàn toàn không cảm giác thấy, nữ tử áo đen đến tột cùng là đang ẩn nấp ở đâu. Giữa ban ngày còn quỷ dị như vậy, nếu như là buổi tối... Trong lòng Lâm Hải càng cảm thấy nữ tử áo đen đáng sợ, đồng thời, trong lòng dâng lên một cổ ý chí mãnh liệt, nhất định phải đem cô gái mặc áo đen này thu nhập vào Hải Nguyệt Tông. Nói như vậy, thực lực của Hải Nguyệt Tông không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm cường đại. Phá! Đột nhiên, một tiếng xé gió bén nhọn từ sau lưng Lâm Hải vang lên. Lâm Hải bỗng cảm giác sau đầu sinh phong, kình phong tập đến. Phá! Lâm Hải hét lớn một tiếng, bên hông dùng lực quẹo thật nhanh, đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay vung khẽ, bang một tiếng, đem phi tiêu sau lưng đánh trúng vỡ nát. Nhưng mà Lâm Hải lại sinh ra một tia dự cảm không rõ. Đi! Trong lúc vội vã, Lâm Hải đưa tay ra một đường chưởng tâm lôi, hướng phía một chỗ đất trống bên cạnh chính mình thả ra ngoài. A! À, trong không khí, một tiếng kêu nhẹ vang lên, sau đó thân ảnh của nữ tử áo đen đột nhiên tốc biến, hướng phía sau bay ngược. Một đường chưởng tâm lôi của Lâm Hải trong nháy mắt đã thất bại, đem mặt đất bổ ra một cái hố to. Thật là nghĩ không ra a, à, lấy tu vi chỉ là giả đan của ngươi, vậy mà đem ta bức lui, ta thật sự là càng ngày càng coi trọng ngươi rồi. Lâm Hải thì là biểu môi một cái, cười lạnh. Sự tình ngươi nghĩ không ra, còn nhiều. Ngạch. Sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối đen, mẹ nó liền không thể để ca ca đắc ý một chút sao, lời này cũng còn chưa nói xong đâu, thân ảnh của nữ tử áo đen lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bất đắc dĩ, Lâm Hải đành phải lần nữa hết sức chăm chú, bắt đầu phòng bị, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ, dạng này đánh xuống, cũng không thể được a. Tuy Lâm Hải đã học tập ảnh sát thuật, cũng có năng lực tìm tung ẩn trốn, nhưng so với cô gái áo đen này, cấp bậc rõ ràng kém lấy một mảng lớn, căn bản là không có cách phát giác bóng dáng của người ta. Mà nữ tử áo đen chính là sát thủ, trời sinh liền am hiểu núp trong bóng tối để đánh lén, một kích không trúng liền cấp tốc rút lui lại tìm cơ hội tốt. Cứ như vậy, nữ tử áo đen ở trong tối, mình tại ngoài sáng, mà thực lực của nữ tử áo đen lại sâu không lường được, chính mình hoàn toàn ở vào tình cảnh bị động bị đánh a, liền thời cơ đánh trả cũng đều không có, làm sao có thể thắng. Lâm Hải đang tự hỏi, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, trong nháy mắt lông tơ cũng bắt đầu dựng đứng lên. Mẹ nó, Lâm Hải quá sợ hãi, giữa lúc cuốn quýt lui trước một cái, trực tiếp nhảy ra khoảng 5-6 mét, đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay quét ra sau một cái, mới đưa nữ tử áo đen bước lui. Ha ha ha, da thịt ngươi thật trắng a, à, giống cái nữ hài tử. Sau lưng truyền đến tiếng cười như chuông bạc, để mặt mò của Lâm Hải đằng cái đỏ lên. Em gái ngươi, ngươi con mẹ nó mới giống nữ hài tử, thao, sai. Lâm Hải cũng tức ngất đầu, người ta con mẹ nó vốn chính là nữ hài tử a. À, duỗi tay lần mò, chỗ phía sau lưng, y phục cũng bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, cộng thêm chỗ dưới xương sườn kia, y phục này là không có cách nào mặc nữa. Lâm Hải dứt khoát kéo một cái, đem áo cởi ra, tiện tay ném xuống đất, bày cái tạo hình kiện mỹ. Đậu móa, ca ca nếu là đánh không lại ngươi, liền dùng cơ bụng sáu múi chinh phục ngươi. Trong nháy mắt Lâm Hải trang bức, thân ảnh của nữ tử áo đen, lần nữa biến mất không thấy. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Trong đầu Lâm Hải nhanh chóng suy tính, thiên nhãn thần thông của chính mình, khi kích hoạt thần thông mới phá chướng, có lẽ mới có thể nhìn thấu hành tung của nữ tử áo đen. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải đột nhiên một tiếng mặc niệm, thần thông, phá chướng. Trong lúc đó, chỗ cái trán của Lâm Hải, nhất thời xuất hiện một thiên nhãn dựng thẳng, tản mát ra quang mang vô hình, đem phương viên trong vòng 10 dặm, hết thảy chân thực cùng hư ảo, tất cả đều bao phủ tại trong mắt. Ha ha, ngưu bức lớn. Lâm Hải lập tức liền phát hiện, tại phía trước bên cạnh của chính mình, một cái thân ảnh cuộn cong lại, đang lặng yên không một tiếng động hướng phía chính mình tới gần, chớp mắt đã đến trước người mình. Trong lúc đó, trong tay áo nữ tử áo đen, dao găm tóc biến, đột nhiên hướng phía trước ngực Lâm Hải, hung ác đâm tới. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Mắt thấy dao găm đâm đến, thân thể Lâm Hải đột nhiên hướng phía bên cạnh lóe lên, sau đó một đao hướng phía nữ tử áo đen đánh xuống. À, nữ tử áo đen kinh hô một tiếng, vạn không nghĩ tới Lâm Hải vậy mà lần này lại có phản ứng nhanh chóng như thế, chẳng những tránh thoát công kích của mình, vậy mà còn có dư lực đánh trả. Bên trên tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, có hàn mang băng lạnh thấu xương, còn chưa cận thân, liền để nữ tử áo đen cơ hồ có loại cảm giác bị đông cứng, vội vàng lui lại, lần nữa biến mất. Bất quá, tại phía dưới thần thông phá chướng của Lâm Hải liếc nhìn, chướng nhãn pháp của nữ tử áo đen, căn bản không chỗ ẩn trốn. Nhìn nữ tử áo đen, thân thể co quắp tại phía sau một tảng đá lớn màu đen, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Ha ha, ta phát hiện ra ngươi rồi á, Nữ tử áo đen đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Hải, chỉ vào một cây đại thụ, đang hô to gọi nhỏ. Điêu trùng tiểu kỷ, nữ tử áo đen nhất thời khinh thường cười một tiếng, rõ ràng đang khinh Lâm Hải vớ vẩn gào to. Ăn một kích của ta đây, mà Lâm Hải, vẫn hướng phía đại thụ, đột nhiên nâng bàn tay lên. Ngũ lôi oanh đỉnh, theo trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người, thủ chưởng hướng phía chỗ ẩn thân của nữ tử áo đen, vỗ xuống. Khóe môi của nữ tử áo đen đang nhếch lên giễu cợt, nhìn Lâm Hải ở kia biểu diễn, nào nghĩ đến Lâm Hải vậy mà đột nhiên chuyển đổi phương hướng, hướng phía mình phóng thích pháp thuật, trong lòng nhất thời giật mình. Còn không kịp trốn tránh, thiên lôi trên đỉnh đầu, đã rơi xuống. Oanh, thiên lôi lớn bằng cánh tay, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của nữ tử áo đen. Phá, nữ tử áo đen hét lên một tiếng, dao găm vung lên, mang theo một đạo khí mang, cùng thiên lôi đụng vào nhau. Ầm, thiên lôi trong nháy mắt bị đánh tan, không đợi đạo thiên lôi thứ hai rơi xuống, nữ tử áo đen đã nhảy lên một cái, thẳng đến Lâm Hải mà đánh tới. Lâm Hải thấy thế, vội vàng thi triển tật phong bộ, cấp tốc lui lại, đồng thời đạo thiên lôi thứ hai đã rơi xuống. Dưới chân nữ tử áo đen căn bản không ngừng, lần nữa vung vẩy dao găm, chân khí phóng ra ngoài, đem thiên lôi ngăn cản, đồng thời hướng phía Lâm Hải đánh giết. Mẹ nó, tốc độ thật kỳ diệu, so với tật phong bộ của chính mình còn nhanh hơn. Trong lòng Lâm Hải hiện lên vẻ hoảng sợ, mặc dù mình đã toàn lực hành động, nhưng thân ảnh của nữ tử áo đen lại cách chính mình càng ngày càng gần. Đạo thiên lôi thứ ba, đạo thiên lôi thứ tư, tiếp theo mà tới, cũng bị nữ tử áo đen đánh tan. Đồng thời, thân ảnh của nữ tử áo đen cũng đã xuất hiện tại bên trong 3 mét trước người Lâm Hải. Nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Trong mắt nữ tử áo đen lóe lên tinh quang, tốc độ lần nữa tăng tốc, đột nhiên biến mất tại trước mắt Lâm Hải. Ta dựa vào, Lâm Hải giật nảy cả mình, dù hắn có thần thông phá chướng, nhưng nhãn lực cũng theo không kịp tốc độ của nữ tử áo đen, bị nàng ta vây quanh sau lưng. Ngay sau đó, một đạo kình phong, từ phía sau tập kích đến, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, trong miệng hét lớn một tiếng. Biến địa kinh lôi. Ông, trong nháy mắt, xung quanh Lâm Hải, dâng lên một phiến lôi khu điện võng, nữ tử áo đen bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể mạnh mẽ cương cứng, còn chưa chờ khôi phục lại. Một đạo thiên lôi sau cùng của ngũ lôi oanh đỉnh, cũng đã đến. Oanh, mắt thấy thiên lôi rơi xuống, nữ tử áo đen quá sợ hãi, chân khí lắc một cái, đem hiệu quả tê liệt của biến địa kinh lôi trừ khử, sau đó đùi phải đột nhiên bay lên, một đạo kinh khí, thẳng đến thiên lôi, mà dao găm trong tay. Tiếp tục hướng phía Lâm Hải đâm tới. Đậu phộng, đủ hung ác a, Lâm Hải không nghĩ tới, cô gái áo đen này, vậy mà không dùng lưỡi đao đi đón thiên lôi, ngược lại tiếp tục hướng phía chính mình ám sát, nhất thời cũng là ra ngoài ý định, bất ngờ không đề phòng, hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng sử xuất khí lực toàn thân, hướng phía bên cạnh né thân thể qua. Xoẹt xoẹt, một cái dao găm này của nữ tử áo đen. Vậy mà trực tiếp đâm vào bên trên dây lưng Lâm Hải. Xoẹt xoẹt, dây lưng bị cắt đứt, quần của Lâm Hải trực tiếp rơi mặt đất, lộ ra cậu bé bút chì ở bên trong. Mẹ nó, Lâm Hải hú lên quái dị, còn chưa kịp đem quần nhấc lên, đột nhiên một tiếng kinh hô lại vang lên bên tai, đã thấy nữ tử áo đen, căn bản không nghĩ tới uy lực của thiên lôi, đột nhiên tăng vọt 4 lần, đôi chân dài đá lên nhất thời không địch lại, đột nhiên bị thiên lôi đánh trúng. Thân thể lão đảo một cái, té ngã trên đất. Trong nháy mắt ngã xuống đất, dao găm trong tay tuột tay mà bay, vậy mà thẳng tắp bay về phía hạ bộ của Lâm Hải mà đến. Đậu phộng, kế tuyệt hậu a, Lâm Hải bị dọa đến quái khiếu một tiếng, cuống quýt vọt lên, dao găm bay sát qua chỗ yếu hại của Lâm Hải, đem Lâm Hải hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mụ mụ, kém chút để cho Hinh Nguyệt nhà ta, mất đi hạnh phúc tuổi già, thế nhưng là trong nháy mắt rơi xuống đất. Lâm Hải lại quên, quần của chính mình còn không có nhấc lên đâu, kết quả dưới chân mất tự do một cái, đột nhiên hướng trên mặt đất mà té xuống. A a a, không biết xấu hổ chạm đất. Lâm Hải kêu to, phù phù một tiếng, quẳng xuống đất, sau đó thân thể bỗng nhiên ưỡn một cái, cứng đờ, nhếch nhếch miệng, Lâm Hải đối với thân thể mềm mại đang nằm mềm nhũn dưới thân, ngượng ngùng cười mở miệng. À, ngươi thật tốt, đây là sợ ta té sao? Chương 1002. Biện pháp rất đơn giản. Em gái ngươi. Nữ tử áo đen nhìn Lâm Hải chỉ còn một cái quần cọc, ép ở trên người mình, quả thực vừa thẹn lại giận, cái mũi cũng tức điên. Nàng ta đường đường là thủ lĩnh của thất sát, lúc nào đã bị nam tử khinh bạc qua như thế, tràng diện này thật sự là quá mức không chịu nổi. Chân khí rung động, chuẩn bị đem Lâm Hải nhấc xuống, nhưng Lâm Hải thật vất vả mới đưa nàng ta chế trụ, sao lại để cho nàng ta toại nguyện. Ngươi thành thật một chút cho ta đi. Bên hông Lâm Hải vừa dùng lực, trực tiếp cưỡi trên ngực của nữ tử áo đen, đồng thời đem hai tay của nữ tử áo đen gắt gao đè lại, khống chế trên mặt đất. Hỗn đảng, ngươi buông tay cho ta. Muốn dùng lực đem Lâm Hải xốc lên, nhưng làm sao vị trí mà Lâm Hải ngồi xuống, lại vừa vặn để cho toàn thân nàng ta có sức lực mà không dùng được, hai tay lại bị Lâm Hải gắt gao ngăn chặn, căn bản là không có cách phản kháng. Ta liền không buông tay. Sắc mặt Lâm Hải nghẹn đến đỏ bừng, dùng hết toàn lực, không cho nữ tử áo đen tránh thoát. Ngươi tên hỗn đảng, bị ổi hạ lưu. Nữ tử áo đen đều sắp tức giận đến điên, đôi chân dài kia, không ngừng loạn đạp đá lung tung, nhưng làm sao căn bản cũng với không đến Lâm Hải. Trời ạ, ngươi là trâu đi, khí lực lớn như vậy, thân thể Lâm Hải, bị nữ tử áo đen lay động một trận ngã trái ngã phải, suýt nữa bị nàng ta tránh thoát, vội vàng hơi cúi thân thể, dùng lực lượng thân thể, đem nữ tử áo đen một mực ngăn chặn. Ngươi, ngươi cái thối lưu manh. Nữ tử áo đen thấy Lâm Hải vậy mà ghé vào phía trên thân thể mềm mại của chính mình, khuôn mặt càng là cơ hồ dán tại phía trên mặt mình, cái cổ phấn nộn của chính mình, thậm chí đều có thể cảm thấy khí tức ấm áp của Lâm Hải, loại tư thế cực kỳ mập mờ này, để cho nàng ta cơ hồ giận ngất đi. Không có ý tứ, muốn trách thì trách ngươi quá mạnh, nếu ta buông ngươi ra, sẽ không có thực lực lại một lần nữa đưa ngươi chế trụ, trừ phi ngươi nhận thua, nếu không ca ca tuyệt không buông tay. Lâm Hải là quyết tâm, tuy hắn cũng biết tư thế ở giờ phút này thực sự bất nhã, nhưng hắn tuyệt đối không dám buông tay. Vị nữ tử áo đen thất sát này, thực lực thật sự là quá cường hãn, nhất là công phu ẩn nấp cùng ám sát, quả thực là xuất thần nhập hóa, coi như mình dựa vào thần thông phá chướng, đối phó cũng cực kỳ vất vả. Nếu không phải mượn biến địa kinh lôi cùng ngũ lôi oanh đỉnh, xuất kỳ bất ý đem nàng ta khống chế lại, một lúc sau, nói không chừng chính mình liền phải cắm tại bên trong tay của nữ tử này. Muốn để ta nhận thua, ngươi nghĩ đẹp nhỉ? Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, lần nữa điên cuồng giằng co. Ta qua, Lâm Hải cưỡi ở trên người nàng, quả thực như ngồi trên cái thuyền nhỏ tại trong biển rộng, không ngừng lay động chập trùng, nhiều lần cũng kém chút bị nàng ta lật qua. Lâm Hải âm thầm may mắn, cao thủ kim đan quả nhiên không phải đắp, nếu không phải chỗ ngồi của mình đúng chỗ, cho dù chiếm được tiên cơ, cũng tuyệt đối không khống chế được nàng ta. Trong mắt nữ tử áo đen mang theo ánh mắt xấu hổ giận dữ, bờ eo thon không ngừng vặn vẹo, cho dù biết rõ vô pháp đem Lâm Hải lật tung, cũng liều mạng chống lại, cơ hồ cũng điên cuồng. Mẹ nó, muốn hỏng, dần dần, Lâm Hải chợt phát hiện có chút không đúng. Mình bây giờ chỉ còn có một cái quần cộc, lại cưỡi tại trên ngực của nữ tử áo đen, bên trong kịch liệt lay động này, nhất thời để Lâm Hải có chút không bị khống chế. Uy, ngươi đừng lắc nữa. Lại lắc nữa sẽ xảy ra chuyện. Phi, ngươi tên hỗn đảng, sắc lang, thối lưu manh, tức chết ta rồi, a a a a. Nữ tử áo đen thét lên chói tai một trận, xấu hổ vội vàng quay đầu đi chỗ khác, thật sự đình chỉ giãy giụa, không còn dám loạn động, không biết là mệt mỏi, hay là tức giận. Uy, ngươi đến cùng có nhận thua hay không? Lâm Hải hỏi. Phi, đừng có nói chuyện với ta, ngươi cái thối lưu manh này, người nào là thối lưu manh? Chuyện này chỉ có thể chứng minh, ca ca là người bình thường có được hay không? Lại nói, còn không phải là bởi vì ngươi loạn động sao? Lâm Hải nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi còn nói lý. Nữ tử áo đen bị Lâm Hải chọc tức, đôi mắt đẹp ngậm giận, đều nhanh phun ra lửa. Ta nói là sự thật, Lâm Hải một mặt vô tội nhún nhún vai, uy, ngươi liền nhanh chóng nhận thua đi, ngươi nhìn cái tư thế hiện tại của hai ta này, có bao nhiêu bất nhã a? Người không biết còn tưởng rằng, hai ta đang ở chỗ giả ngoại hoang vu này, làm cái hoạt động không thể miêu tả gì đâu. Im miệng. Im miệng. Im miệng, nữ tử áo đen đều nhanh sụp đổ. Người nếu là cái nam nhân, liền nhanh chóng thả cô nải nải đứng lên, chúng ta một lần nữa chiến một trận. Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái, lắc lắc đầu, khó mà làm được, không thể thả. Lại nói, ca ca có phải là nam nhân hay không? Ngươi không phải vừa mới nhìn thấy rồi sao? Ngươi, ngươi vô sĩ, nữ tử áo đen động cũng không dám động, nói lại nói không thông, quả thực muốn sụp đổ. Ta nói muội tử, ngươi liền nhận thua đi, một cái nữ hài tử, làm gì cậy mạnh hơn như vậy đâu. Lại nói, gia nhập Hải Nguyệt Tông ta, thế nhưng là chuyện tốt cực lớn a, tuyệt đối so với thất sát ngươi mạnh hơn nhiều, thật, ta không lừa ngươi. Ngươi nghĩ đến đẹp, cô nãi nãi ta tuyệt không nhận thua, trong hai mắt nữ tử áo đen đầy phẫn nộ, mang theo vô cùng quật cường. Mẹ nó, vẫn là cái tính bướng bỉnh. Lâm Hải không còn gì để nói. Tiểu tử, không nhận thua đúng không, ca ca cũng không tin, còn trị không được ngươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên một cái thân hình khổng lồ xuất hiện tại cách đó không xa, chính là A Hoa. Chỉ bất quá, A Hoa ở giờ phút này, biểu lộ cổ quái, khóe miệng co quắp rút ra, tựa hồ nội tâm có chút sụp đổ. Nhất là sau khi nhìn thấy tư thế bất nhã giữa Lâm Hải cùng nữ tử áo đen này, nước mắt của A Hoa trong nháy mắt liền chảy ra á. Ba ba, ta liền không so đo, ngươi là lần thứ mấy cắt ngang chuyện tốt giữa ta cùng Tiểu Hồng nữa. Thế nhưng là, lần này ngươi chơi có chút quá ác đi, thời khắc mấu chốt đem ta lôi ra, lại là để nhìn ngươi chơi giả chiến, ngươi coi như muốn ngược chó, cũng không thể ngược như thế đi. Mệnh ta, thật khổ a, A Hoa nhất thời lăn lộn đầy đất, gào khóc. Phốc, đánh ngươi muội giả chiến a. Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, mẹ nó, tuy ca ca ăn mặc có chút mát mẻ, tư thế cũng có chút mập mờ, nhưng ca ca con mẹ nó là đang làm chính sự đâu. Có được hay không? Bất quá, trùng hợp lại quấy rầy A Hoa cùng Tiểu Hồng, ngược lại để Lâm Hải xấu hổ một trận, A Hoa ngược lại không có việc gì, chỉ là không biết còn đến mấy lần như vậy, Tiểu Hồng có thể điên hay không? Nhưng Lâm Hải giờ phút này không thể để ý cân nhắc tới những cái kia, thông qua ý niệm giao lưu cùng A Hoa. Bớt nói lời vô dụng, cô gái này bị ta chế trụ, thế nhưng nàng ta lại không nhận thua, ngươi có nhiều ý đồ xấu, có biện pháp gì, để cho nàng ta nhận thua hay không? Liền việc này a, A Hoa lập tức ngừng tiếng khóc, từ dưới đất lăn bò dậy, sau đó mang theo nồng đậm khinh bỉ, hướng phía Lâm Hải trông lại. Ba ba a, không phải ta nói ngươi, trí thông minh này của ngươi, cùng A Hoa ta so sánh, cũng là khoảng cách giữa mặt trời cùng hệ ngân hà đi, kém quá xa, ngươi a. Quả thực là yếu bạo, A Hoa nhất thời mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt bên trên IQ, đối với Lâm Hải chế nhạo nói, móa, con mẹ nó đừng nói nhảm, đến cùng có biện pháp nào không? Nếu Lâm Hải không phải khống chế nữ tử áo đen này, thì đã qua đá cho con chó chết này hai cước, con mẹ nó a, cũng dám khinh bỉ IQ của ca ca. Biện pháp đương nhiên là có a, nghĩ A Hoa ta, phong lưu phóng khoáng, là một cẩu tài nhân tài, trong trăm khóm hoa qua, mê đảo vạn thiên tiểu mẫu cẩu. Danh xưng, ngậm cái miệng chó lại cho ta, cái mũi Lâm Hải cũng tức điên, con mẹ nó ca ca cùng ngươi nói chuyện chính sự, ngươi lại chạy đến theo ca ca thổi ngưu bức sao? Ta là để ngươi nghĩ biện pháp, làm sao để nữ nhân này nhận thua, ba ba, ngươi thật đúng là thô lỗ, vậy mà không dễ cho ta nói hết. A Hoa liếc trắng Lâm Hải một chút, thôi đi, lấy IQ của ngươi, biện pháp phức tạp, ngươi đoán chừng cũng không lý giải được, liền dạy ngươi cách đơn giản nhất. Ngươi chính là muốn cho nàng ta nhận thua, có đúng hay không? Không sai, Lâm Hải gật gật đầu. A Hoa nháy cái mắt nhỏ một cái, đột nhiên lộ ra một bộ biểu lộ bỉ ổi. Đối phó với nữ nhân, cũng giống như đối phó với chó cái, A Hoa ta thành thạo nhất, biện pháp rất đơn giản, làm nàng. Chương 1003, ngâm nước tiểu chó giải quyết ngươi. Phốc! Làm ngươi mùi a. Lâm Hải bị một câu của A Hoa lôi đến kém chút từ trên thân nữ tử áo đen ngã xuống. Mẹ nó, cái này con mẹ nó là cái chủ ý ngu ngốc gì à? Ca ca là cái loại người này sao? Mặc dù cô gái mặc áo đen này, nhìn dáng người sung mãn, có lồi có lõm, mùi thơm cơ thể mê người, bắp đùi thon dài, thanh âm êm tai, đôi mắt đẹp linh động, hẳn là một cái mỹ nữ khó được đi, hắc hắc hắc, ba ba, ngươi thế nào lại chảy nước miếng? A Hoa bỗng nhiên một mặt chấn kinh, nói, có sao? Lâm Hải vội vàng chà chà cái cằm, sau đó vừa trừng mắt, cái biện pháp cậu thí gì, cái này không được, đổi một cái khác đi. Ba ba. A Hoa đột nhiên toát ra mặt mũi tràn đầy đồng tình cùng bi thương, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà không được, cái này là sự tình lúc nào vậy? Ngươi yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi, tin tưởng ta. À, ba ba đáng thương của ta. Không được cái đại gia nhà ngươi, Lâm Hải nhìn A Hoa. Một bộ dáng mặt cười trên nỗi đau của người khác, mặt cũng tức đen. Người nào con mẹ nó nói ca ca không được, ca ca thế nhưng là danh xưng một đêm làm 7 lần, so với ngươi con chó chết này còn mạnh hơn. Ta là nói, biện pháp này không được, ngươi lưu manh chó, nghe con mẹ nó cái gì đâu. Lâm Hải trừng mắt, tức giận mắng nói, há, không phải ngươi không được à. A Hoa bừng tỉnh đại ngộ điểm điểm đầu chó, Bất quá ba ba, lời nói vừa rồi của ta, nói cũng là thật tâm, coi như có một ngày ngươi thật không được, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Ngươi đi chết đi, Lâm Hải tức đến rống to một tiếng, chó chết này, quá con mẹ nó hỏng. Đừng nói nhảm, nhanh nói, làm sao mới có thể để cho nàng ta nhận thua, Lâm Hải vội vã hỏi, không biết có phải là nghe được động tĩnh của A Hoa hay không, nữ tử áo đen vậy mà lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Cái này còn không đơn giản a. Nhìn ta, mắt nhỏ của A Hoa bốc lên nụ cười xấu xa, ngoắc ngoắc cái đuôi liền hướng phía nữ tử áo đen đi tới. Từ chỗ đến một con chó xấu như vậy, nữ tử áo đen nhìn thấy bộ dáng cổ quái của A Hoa, nhất thời kinh hô một tiếng. Ba ba. Cước bộ của A Hoa, bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một mặt chấn kinh. Nữ nhân này, là cái người mù sao? Người mù, Lâm Hải sững sờ, không mù à, còn mắt tốt đây. Không có khả năng. A Hoa một mặt kiên quyết nói, ngươi không nghe thấy, nàng ta vừa mới nói gì sao? Nàng ta vậy mà nói, từ chỗ đến một con chó xấu như vậy. Nếu như nàng ta không mù, làm sao lại nói ra loại lời nói không thực tế này? Phốc. Lâm Hải quả thực sắp điên, một mặt sụp đổ hướng phía A Hoa, ném qua một cái biểu lộ im lặng. A Hoa, ngươi con mẹ nó có thế trước không đùa sao? Ca ca sốt ruột làm chính sự a, ba ba, lời này của ngươi liền không đúng. Việc này liên quan tới bề ngoài phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái của A Hoa ta, đây cũng là chính sự a, mà lại là thiên đại chính sự. A Hoa một bản nghiêm túc nói, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Lâm Hải thực sự chịu không nổi nữa, lập tức nghĩ biện pháp, để nữ nhân này hướng ta nhận thua, sau khi chuyện thành công, khen thưởng hai cái tiểu mẫu cẩu. Nếu như thất bại, ca ca mẹ nó khuya nay về nhà hầm ngươi. A Hoa nghe xong, hai cái mắt nhỏ nhất thời toát ra hoa đào. Nước bọt đều đi ra. Nói xong a, cũng không thể lừa gạt chó. Mặt khác hỏi một tiếng, hai cái tiểu mẫu cẩu, có thể tuyển chủng loại sao? Phốc, tuyển bà nội ngươi a, con lưu manh chó này. Lại phế một câu, giảm bớt một tiểu mẫu cẩu. Không muốn, A Hoa nghe xong, dọa đến vội vàng duỗi ra chân trước, đem miệng che lại. Nữ tử áo đen bị Lâm Hải ép dưới thân thể, giờ phút này cũng đã quên tiếp tục giãy giụa, nhìn Lâm Hải cùng A Hoa. Một người một chó, tại chỗ này nháy mắt ra hiệu, một mặt mộng bức, thời khắc đang ngẩn người, A Hoa đột nhiên hé miệng, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đem mạng che mặt của nữ tử áo đen, giật xuống tới. A, nữ tử áo đen nhất thời kinh hô một tiếng, một khuôn mặt tuyệt mỹ, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải cùng A Hoa. Tạ qua, thật đẹp a, bà ba người có phúc, con mắt A Hoa lóe hoa đào, kinh hô một tiếng, Lâm Hải giờ phút này. Cũng nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử áo đen, thần sắc cũng là ngẩn ngơ. Quả thực là cực phẩm a, Lâm Hải không biết vì sao, nhìn thấy dung nhan của nữ tử áo đen, bên trong não hải đột nhiên nhớ tới Mộc Uyển Thanh ở bên trong Thiên Long Bát Bộ. Nhìn cái gì vậy, ngươi cái thối lưu manh, nữ tử áo đen thấy hai mắt Lâm Hải ngẩn người nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt một mảnh phi hồng, nhìn không được tức giận giận nói, bộ dáng khẽ cáu nhẹ giận, lại có thêm một phần phong thái khác. Ngươi đến cùng có nhận thua hay không, không nhận thua ta có thế sẽ ra đại chiêu. Lâm Hải trừng mắt, giả ra bộ dáng hung ác, uy hiếp nói, phi, muốn cho cô nãi nãi nhận thua, không có cửa đâu, tốt, ngươi cũng đừng hối hận a. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó hướng phía A Hoa biểu môi một cái. A Hoa, nhìn ngươi. Yên tâm đi, ba ba, A Hoa cười xấu xa một tiếng, đột nhiên xoay người, đem cái mông nhắm ngay vào khuôn mặt của nữ tử áo đen. À, đầu chó quá xấu này, muốn làm gì? Nữ tử áo đen nhất thời kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Nào ai biết, bất quá khẳng định không thể là chuyện tốt, Lâm Hải nhún nhún vai, cười trên nỗi đau của người đừng nói. Hắn cũng không biết, A Hoa đến tột cùng chuẩn bị làm thế nào, nhưng Lâm Hải tin tưởng, lấy một bụng ý nghĩ xấu của A Hoa này, có là chủ ý ngu ngốc, bức bách nữ tử áo đen này nhận thua, chính mình một mực xem phim là được. Mà lúc này đây, trên mặt A Hoa hiện lên một tia cười xấu xa, một cái chân sau, đột nhiên nâng lên. Phốc! Mẹ nó, chó chết này, quá con mẹ nó tổn hại đi. A Hoa vừa tung ra cái tư thế này, Lâm Hải lập tức liền biết rõ con hàng này muốn làm gì. Chó nhất chân sau, cái này con mẹ nó là muốn đi tiểu A, thật là nghĩ không ra, chó chết này muốn con mẹ nó hướng phía trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của nữ tử áo đen này, phao nước tiểu chó. Nữ nhân vốn là cực kỳ bảo vệ dung nhan của chính mình, cái nước tiểu này nếu thật xuống tới, nữ tử áo đen ngược lại mẹ nó không điên được a. Mà nữ tử áo đen cũng thấy rõ cái tư thế này của A Hoa, đại biểu cho tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhìn không được hoảng sợ thét lên một tiếng. Cút, mau cút đi, nữ tử áo đen đều nhanh hoảng sợ đến điên, cái con chó xấu xí này, nếu quả thật đi tiểu, nước tiểu đến trên mặt mình, vậy không bằng trực tiếp giết nàng ta đi. Đáng tiếc, A Hoa chẳng những không có rời đi, ngược lại quay đầu, nhe răng, hướng phía nữ tử áo đen lộ ra một nụ cười xấu xa phi thường nhân cách hóa. Sau đó, giãy giụa cái mông, không ngừng tới lui lắc lư ở trước mặt nữ tử áo đen, vậy mà con mẹ nó đang nhắm vào. Mẹ nó, con hàng này không phải là đến thật đi. Trong lòng Lâm Hải cũng có chút chột dạ, mà nữ tử áo đen ở dưới thân Lâm Hải, trong lòng so với Lâm Hải thế nhưng là càng thêm sợ hãi không biên giới rồi. Hai cái mắt đẹp trừng tròn xoe, một mặt hoảng sợ nhìn mông lớn lắc lư vừa đi vừa về của A Hoa, bắp thịt trên mặt cũng run rẩy, sợ lúc nào đó, nước tiểu chó liền ào ào xuống tới. Ngươi thả ta ra, nhanh thả ta ra. Nữ tử áo đen gấp điên, hướng phía Lâm Hải trống nói, không được, trừ phi ngươi nhận thua. Lâm Hải kiên định lắc đầu, A Hoa đem chiêu này ra, cũng là để giúp mình thu phục cái nữ tử áo đen này, Lâm Hải sao có thể không phối hợp. A, nữ tử áo đen điên cuồng tru lên một trận, tinh thần cũng muốn sụp đổ. Sự tình nhận thua, sau đó lại nói, ngươi trước giúp ta đem chó chết này đánh chạy đi, không được, ngươi nhận thua trước, Lâm Hải không nhường chút nào. Để cho ta nhận thua, tuyệt không có khả năng, Lâm Hải nhìn mắt của nữ tử áo đen lộ ra hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mông của A Hoa, đều nhanh hoảng sợ đến sụp đổ, trong lòng không khỏi buồn cười một trận, trên mặt lại giả vờ ra biểu lộ hoảng sợ. Ai u, ai ô ô. Nước tiểu, muốn nước tiểu. Lâm Hải giật mình hù, nữ tử áo đen nhất thời bị dọa đến rít lên một tiếng, dùng sức nhắm mắt lại. Ta nhận thua, ta nhận thua, đừng để nó tiểu lên trên mặt ta, ha ha. Trong lòng Lâm Hải nhất thời đại hỉ, rốt cục đã nhận thua. Con mẹ nó, sát thủ cấp bậc kim đan thì không tầm thường sao? Ca ca ngâm nước tiểu cho giải quyết ngươi, chương 1004, Lâm Hải ta, không sợ nhất cũng là phiền phức. A Hoa, ngươi có thể cút. Lâm Hải một mặt hài lòng mở miệng nói, ba ba, A Hoa một mặt chấn kinh, nói xong tiểu mẫu cẩu đâu? Tiểu mẫu cẩu, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình khổng lồ của Tiểu Hồng liền xuất hiện tại bên cạnh A Hoa. Cái kia, A Hoa nói muốn hai cái tiểu mẫu cẩu, Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng yếu ớt, nói, hai con mắt của Tiểu Hồng, trong nháy mắt liền dựng đứng lên, một tiếng ưng kêu, nâng cánh lên liền đem A Hoa đập bay. Muốn tiểu mẫu cẩu em gái ngươi, trước tiên đem cô nãi nãi hầu hạ tốt rồi lại nói. A, ba ba, ngươi hố chó A. A Hoa mang theo tiếng kêu thảm, trực tiếp lăn lộn không thấy trên không trung. Nhìn Tiểu Hồng cũng dương cánh truy theo, Lâm Hải nhất thời lộ ra biểu lộ đắc ý. Tiểu tử, nhìn ngươi lần sau còn dám xem thường IQ của ca ca không? Đem A Hoa đuổi đi, Lâm Hải mới cúi đầu xuống, một bản nghiêm túc nhìn nữ tử áo đen mà mở miệng. Uy, vừa rồi ngươi thế nhưng là đã nhận thua A, không cho phép đổi ý. Nữ tử áo đen nhìn Lâm Hải, lại giận lại hối hận. Lòng ngực không ngừng chập trùng, ngươi cùng cái con chó xấu xí kia, là một đám, còn không tính đần mà. Lâm Hải đắc ý cười, không sai, cũng là một đám. Phi, thật hèn hạ. Nữ tử áo đen nhìn hầm hầm vào Lâm Hải, khẽ gắt nói, được, đừng nói vô dụng, ngươi thế nhưng là nhận thua, cá cược trước đó, cũng phải giữ lời a. Nữ tử áo đen nghe được, sắc mặt nhất thời nhất ảm, trong mắt lóe lên dãy dụa thật sâu. Ngươi không phải là muốn đổi ý đi. Lâm Hải biến sắc, gấp gáp hỏi. Hừ, nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, lời nói ra, như nước đã dội chảy, há có lý lẽ đổi ý. Ha ha, không đổi ý liền tốt, Lâm Hải đại hỉ, này, ta trước hết thả ra ngươi a. Nói, Lâm Hải đem tay của nữ tử áo đen nới lỏng ra, đồng thời nhảy lên, rời khỏi thân thể của nữ tử áo đen. Ngươi thật sự là mày liễu không nhường mày râu, nói là làm. Quả thật, Lâm Hải còn chưa nói hết lời, đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó hai con mắt nhất thời truyền đến một trận đau đớn, còn chưa chờ phản ứng lại, trước ngực đột nhiên đụng phải một trận thống kích cuồng phong bạo vũ, thân thể Lâm Hải trực tiếp bị đánh bay cách khỏi mặt đất, phù phù một tiếng ném ra xa mười mấy mét, mới rơi trên mặt đất. Ai u, eo của ta a. Lâm Hải nằm trên mặt đất, che eo hừ hừ một trận. Hừ, Nữ tử áo đen hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Lâm Hải, cái ủng thô nhỏ dưới chân, hướng phía Lâm Hải cũng là đá lung tung một hồi. Ngươi cái thối lưu manh, để ngươi khi dễ ta, để ngươi cầm chó làm ta sợ. Uy, ngươi đều đã nhận thua, làm sao còn động thủ đánh người a? Lâm Hải ôm đầu, kháng nghị. Đúng vậy a, ta là nhận thua. Nữ tử áo đen ưỡn ngực lên, không ngừng bước, nhưng người nào nói nhận thua liền không thể đánh người, đã chết ngươi tên hỗn đản, thối lưu manh. Thẳng đến khi nữ tử áo đen hả giận, Lâm Hải mới lẩm bẩm đứng lên, tức giận liếc nhìn nàng ta một cái. Ngươi thật là đủ hung ác, liền tông chủ cũng đánh. Nói xong, Lâm Hải ho khan hai tiếng, hai tay khoác ra sau, bày làm ra một bộ dáng trang bức. Cái nữ đệ tử này, còn không tranh thủ thời gian bái kiến tông chủ. Nữ tử áo đen nhìn Lâm Hải, hai con mắt bị chính mình đánh tới giống như gấu mèo, còn tại chỗ này trang bức, bộ dáng buồn cười nói không nên lời, nhất thời phốc một tiếng, bật cười. Có cái dạng này tông chủ như ngươi sao? Đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm. Uy! Ngươi có thể có chút nghiêm túc hay không? Lâm Hải nhất thời không vui, bộ dạng này của ca ca thì làm sao, đó là mắt của quốc bảo chính tông, có biết hay không? Lại nói, cái này còn không phải đều là do cái đệ tử ngỗ nghịch là ngươi này ban tặng sao? Lâm Hải xẹp miệng một cái, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ha ha ha, bộ dáng của Lâm Hải, nhất thời lại nhắm trúng nữ tử áo đen che miệng cười khẽ một trận. Thật vất vả, nữ tử áo đen mới định chỉ tiếng cười, khuôn mặt nghiêm túc lại, ta giữ lời nói, đã thua, liền đáp ứng điều kiện của ngươi, gia nhập Hải Nguyệt Tông của ngươi. Bái kiến tông chủ, nói xong, nữ tử áo đen đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng phía Lâm Hải thi lễ. Trong lòng Lâm Hải không khỏi tuôn ra cuồng hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc, bảo trì uy nghiêm của tông chủ, hơi hơi đưa tay. Đứng lên đi, bản tông chủ nhận lấy ngươi. Nói xong, Lâm Hải lại đột nhiên hạ thấp thanh âm. Bất quá, sự tình ngươi đem tông chủ đánh một trận, cũng không thể loạn nói cùng người khác a. Ha ha ha, nữ tử áo đen lại là một trận tiếng cười như chuông bạc, nàng ta chợt phát hiện, cái gọi là tông chủ Hải Nguyệt Tông ở trước mặt này, lại là cái đồ bức. Chắc hẳn ngày tháng sau đó, sẽ rất sung sướng đi, nữ tử áo đen đột nhiên, đối với thời gian ở Hải Nguyệt Tông, tràn ngập chờ mong. Khụ khụ, cái kia, bản tông chủ còn không biết tên của ngươi đâu, ta gọi Diệp Uyển. Diệp của lá cây, Uyển trong Uyển chuyển, Diệp Uyển, ban đêm. Lâm Hải gật gật đầu, tên rất hay, phù hợp với tính cách đến vô tung đi vô ảnh của ngươi, ngươi đem một đầu lĩnh sát thủ như ta, thu nhập vào tông phái, là chuẩn bị để cho ta đi ám sát địch nhân của ngươi sao? Diệp Uyển ngoẹo đầu, nhảy mắt to linh động hỏi, nhấc lên cái này, Lâm Hải liền cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Thu ngươi vào Hải Nguyệt Tông ta, tự nhiên là có trọng dụng, cái này ta tự có sắp xếp. Nói xong, Lâm Hải bỗng nhiên dừng một cái, mang theo một chút do dự, nhìn về phía Diệp Uyển. Ngươi gia nhập Hải Nguyệt Tông ta, có nghĩ tới, tổ chức thất sát sẽ làm sao bây giờ hay không? Còn có thể làm sao? Giải tán thôi. Diệp Uyển than nhẹ một tiếng, ánh mắt cô đơn rất đậm. Lâm Hải nghe xong, trong lòng không khỏi nhất động. Không bằng, cùng nhau gia nhập Hải Nguyệt Tông ta đi, Diệp Uyển nghe xong, mãnh liệt ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp hiện lên quang mang kích động. Ngươi là nói, những nhân viên khác của thất sát ta, cũng có thể gia nhập Hải Nguyệt Tông. Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, có vấn đề sao? Môi son của Diệp Uyển khẽ mở, lại muốn nói lại thôi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, mặt tựa hồ lộ vẻ khó khăn. Thế nào, ngươi không muốn thế? Đó cũng không phải, Diệp Uyển lắc đầu, thất sát chính là do một tay sư phụ ta sáng tạo, nếu có thể không giải tán. Tự nhiên là tốt nhất, thế nhưng, làm sát thủ tổ chức, ngươi cũng biết, giết người vô số, đắc tội rất nhiều người, có đại nhân vật thậm chí là ngay cả ta cũng vô cùng e dè, một khi gia nhập vào Hải Nguyệt Tông, có lẽ sẽ mang đến phiền phức cho Hải Nguyệt Tông. Phiền phức? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, không có ý tứ, Lâm Hải ta, không sợ nhất cũng là phiền phức, nếu như ngươi chỉ là cố kỵ điểm này, này không cần nói nữa, tổ chức thất sát, Hải Nguyệt Tông ta thu, vẫn do ngươi chấp chưởng. Nhìn Lâm Hải một mặt kiên quyết, mang theo ánh mắt chân thành, trong lòng Diệp Uyển, đột nhiên dâng lên một tia cảm động. Nàng ta từ nhỏ lớn lên tại thất sát, đối với thất sát có cảm tình thâm hậu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao sẽ cam lòng để thất sát giải tán. Chỉ là nàng ta chính là người thủ tín hứa hẹn, đã cá cược thua, liền phải thực hiện giao ước, thoát ly thất sát mà gia nhập Hải Nguyệt Tông, là sự tình không có cách nào. Nhưng nếu quả thật giống như Lâm Hải nói, đem cả cái thất sát, cũng vào Hải Nguyệt Tông, chính mình vẫn còn được chấp chưởng thất sát, vậy quả thực liền quá tốt. Diệp Uyển, đa tạ tông chủ. Diệp Uyển đột nhiên lần nữa quỳ một chân trên đất, hướng phía Lâm Hải trịnh trọng thi lễ. Được rồi, đều là người một nhà, không cần khách khí. Lâm Hải cười nói, tông chủ, việc này không nên chậm trễ, ta giờ sẽ về thất sát, dẫn người đến báo danh ở Hải Nguyệt Tông. Ách! Cái này trước không vội, Lâm Hải nhất thời một mặt xấu hổ, mẹ nó, Hải Nguyệt Tông hiện tại liền địa phương đặt chân còn không có đâu, ngươi đến chỗ nào để báo danh a? Như vậy đi, ngươi trước tiên có thể trở về, đem sự tình nói một chút cùng mọi người, thống nhất tư tưởng một chút, sau đó để mọi người ở nguyên chỗ chờ lệnh, chính ngươi về tìm ta là được. Này tốt, Diệp Uyển xin cáo từ trước. Diệp Uyển hướng phía Lâm Hải ông quyền, lên xuống mấy cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Hải Nguyệt Tông ta, lại có thêm một viên đại tướng a, nhìn bóng lưng của Diệp Uyển dần biến mất, lòng Lâm Hải tràn đầy hoan hỷ. Ngồi lên xe, Lý Kiện đem Lâm Hải đưa về bên trong nhà, vừa tới cửa đã thấy Đông Phương Du Long, một mặt lo lắng đi qua đi lại, tự hồ đang đợi mình. Lão tới làm gì? Lâm Hải không khỏi sững sờ. Mà Đông Phương Du Long giờ phút này cũng nhìn thấy Lâm Hải, lập tức một mặt hoảng hốt chào đón, người chưa tới gần, liền đã bắt đầu lớn tiếng kêu gọi. Lâm lão đệ, người nhanh chóng rời Yến Kinh lánh nạn, nếu không mạng ngươi sẽ nguy mất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.